Hạ Cửu Lưu Chi Hữu Hoa Kham Chiết, quyển 2, góc truyện audio.com, thiên hạ đệ nhất tặc đại hội, trăng khuyết như lưỡi liềm, xung quanh chỉ thấy lác đác vài chấm nhỏ ảm đạm vô quang, khiến cho tất thảy trong tầm mắt đều mơ hồ không rõ. Bỗng nhiên, một chiếc bóng trắng cắt ngang đêm đen, bay về phía ngôi miếu đổ nát, lâu rồi không gặp, biệt lai vô dạng. Phía sau đoạn cột lóe lên một bóng người xanh thẫm, thanh niên khí chất ẩn hiện thoát tục ngẩng đầu nhìn vị hảo hữu thân thiết từ trên trời giáng xuống. Quang mang thoáng qua trong ánh mắt hẳn gọi là vui mừng. Hoặc là ta nên chúc mừng ngươi trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma còn có thể khiến xà hạt phu nhân ăn cục nghẹn. Bạch thi nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không nói thêm gì. Vị hảo hữu này trước nay ở trước mặt y vẫn luôn biểu hiện một mặt ôn văn nho nhã lại có thể nói ra những lời như thế. Chứng tỏ là đang thật sự tức giận, y đương nhiên biết người bạn tốt của mình không chỉ có một mặt đang biểu hiện trước mặt y đây. Ẩn tàng đằng sau lớp mặt nạ này là một bộ mặt khiến bao kẻ phải sợ hãi. Y tuyệt đối không muốn được lĩnh giáo qua, ngươi tẩu hỏa nhập ma vậy mà cư nhiên không cho bạn tốt là ta biết một tiếng. Có phải là quá khách khí hay không? Thậm chí sau khi Lâm Kiếm Trang thất thủ, ta mới thông qua người khác biết được tin tức của ngươi. Việc này quả thật khiến cho thân là hảo hữu ta đây lấy làm xấu hổ. Thanh âm nhu hòa không nghe ra giận dữ, chẳng qua bóng mờ bao phủ phía sau lưng hắn lại khiến người ta chịu không nổi da thịt nhức nhối. Xương tủy phát rét, Bạch thi nhân trầm mặc một lúc lâu, mới nói. Vãn thu, xà hạt phu nhân đến quá bất ngờ. Ta tẩu hỏa nhập ma là do ý chí ta không vững. Tất thảy đều là sơ sót của ta. Thấy y thẳng thắn thừa nhận sai lầm với mình như vậy. Sắc mặt bán chiếu vãn đinh vãn thu mới tốt lên đôi chút. Tiến về phía trước hai bước, duỗi tay đặt lên cổ tay Bạch thi nhân. Nhắm mắt vận công, sau một lúc mới mở mắt ra nói. Vô bạn, thương thế hồi phục không tồi. Hiện tại đã được đến 8 phần công lực, xem ra ngươi gặp được một hạnh lâm cao thủ rất lợi hại. Nếu không với thương thế của ngươi, một thân công lực bị hủy hoàn toàn là rất có thể. Bạch thi nhân giang vô bạn gật đầu, Bạch chỉ quả thật rất lợi hại. Bạch chỉ, đinh vãn thu nhíu mày, chưa từng nghe thấy cái tên này, tuổi hắn còn khá trẻ. Quá lắm 24. 25 thôi, nhưng y thuật lại có thể sánh với diệu thủ hồi xuân. Thậm chí còn cao hơn, ồ còn có nhân vật lợi hại như vậy, cho dù có là đinh vãn thu cũng nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Diệu thủ hồi xuân là loại người gì? Có bản lĩnh cùng địa vị như thế nào? Chỉ cần là người trong giang hồ ngày nay, có người nào không biết cơ chứ? Thế mà lại có người có thể sánh bằng y, thậm chí có khả năng cao hơn một bậc. Mà người này vẫn còn trẻ tuổi, điều này có thể không khiến người ta kinh ngạc được hay sao? Hắn là đồng môn của Đỗ Lân. Đỗ Lân, đinh vãn thu ngẩn người, rõ ràng là không phản ứng kịp, đôi mắt quét qua sắc mặt của người bạn tốt, lúc này mới bật cười nói. Ngươi là nói, vị thư sinh hoành đao đoạt ái, đoạt lấy ngươi từ trong tay xà hạt phu nhân ra, à, có thể đối địch với xà hạt phu nhân. Thật đúng là có can đảm chờ một chút, Bạch chỉ kia là đồng môn của hắn, thực nhìn không ra, hai hàng chân mày của đinh vãn thu nhíu lại, hiển nhiên cũng nhận ra được sự huyền diệu trong đó, lẽ nào ý nói việc này không phải là ngẫu nhiên, bất luận là thời gian hắc y sát thủ tập kích ta, hay là mai phục trong Lâm Kiếm Trang, bọn họ đều đến rất vừa khéo, khéo đến mức quá lố. Ngay cả thời điểm Đỗ Lân cứu y lúc đầu cũng khéo đến khó tin. Một lần còn có thể xem như trùng hợp, vậy thì lần thứ hai, thứ ba thì sao? Trong lòng Giang vô bạn trung quy vẫn cảm thấy có thứ gì đó được xếp đặt ở nơi mà y có thể nhìn thấy. Thế nhưng phía trước lại có lớp sương mù dày đặc, ngăn trở tầm mắt y, khiến y không phân biệt được rõ ràng. Ta dù sao vẫn cảm thấy việc này có liên quan đến thứ gọi là bản đồ kho báu còn thiếu kia. Đinh Vãn Thu đồng ý gật đầu. Mục tiêu của tuyệt sát là miếng bản đồ kho báu còn thiếu. Việc này tuyệt đối không sai. vấn đề là ở chỗ Đỗ Lân cùng với Bạch Chỉ kia. Sư môn của bọn họ trong chuyện này không biết đang sắm vai diễn gì. Đây cũng chính là điều ta muốn biết Đỗ Lân ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta là có mục đích gì khác hay không? Bây giờ ta đã biết tâm ý của ngươi, không chịu đựng bị dối lừa được nữa. Cho nên ta cần ngươi giúp ta điều tra lai lịch bọn họ một chút. Ừ, Đinh Vãn Thu gật đầu. Chứ lần đó ra còn có manh mối gì khác không? Giang Vô Bạn thoáng chút do dự, vẫn là vươn tay ra. Trên tay y là một tấm vải bố màu trắng. Phía trên có vẽ một họa tiết kỳ lạ. Hai đóa hoa đào giao triền quấn quýt. Mặc dù bức họa không được vẽ cẩn thận, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dạng đại khái. Giang Vô Bạn vốn chỉ định để cho Đinh Vãn Thu nhìn xem mà thôi. Không hy vọng ngay lập tức có thể cho y một đáp án. Nhưng không ngờ Đinh Vãn Thu vừa nhìn thấy họa tiết này, đồng tử hai mắt bất ngờ co rút lại. Hạ cửu lưu môn, thời gian khởi động đại hội tặc đệ nhất thiên hạ đang tới gần. Cả tòa Kỳ Lân Thành cũng bắt đầu xôn xao hẳn lên. Đúng như thời gian đã ước định từ trước, đây không những là thời cơ tốt cho đông đảo tặc trong thiên hạ tụ tập lại, mà còn là thời cơ tốt nhất để đông đảo những thế lực đang tích lũy lực lượng. Chuẩn bị minh tranh ám đoạt kho báu gì đó nhất quyết sống mái một phen. Thời gian trôi qua tâm tình Đỗ Lân ngày càng khẩn trương. Hắn vẫn còn chút không rõ ràng lựa chọn của hắn đến tột cùng là có đúng hay không. Nhưng mọi chuyện đã không còn thay đổi dựa vào sự lựa chọn của hắn nữa, mà là phát triển dựa theo quỹ đạo đã định từ trước. Đến lúc này, lựa chọn của bản thân Đỗ Lân đã không còn quan trọng nữa rồi. Vào một buổi sáng mơ, toàn bộ nam đãng nữ của cửa tiệm ngầm nhỏ đều thức dậy rất sớm. Chính là vì lần tụ hội lớn 3 năm một lần này. Người nào cũng ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, mong mình sẽ là người nổi bật nhất trong đại hội, nhân tiện nhìn xem còn có thể dụ dỗ kẻ nào vừa mắt hay không. Về phần Đỗ Lân, thì lại gấp rút chuẩn bị thật tốt việc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sách mới. Còn nhét một sấp ngân phiếu dày cộp vào quần áo nữa chứ. Giang Vô Bạn thấy sau lưng hắn đeo một bao quần áo siêu nặng. Người còn bị nhét đầy đến căng phòng, có chút sững sờ, thế này có khoa trương quá hay không? Một chút cũng không khoa trương, đến lúc đó người cực kỳ nhiều, muốn mua đồ cũng là cực kỳ nhiều, giành giật còn không kịp, ta dự tính trước một số thứ mà ta nghĩ khó mà dùng bạc mua được. 8 phần là muốn dùng để đổi, có vài độc bản có chút giá trị, nhất định là đồ tốt thiên kim khó mua. Là do trước kia nhờ ta cất giữ còn lại, lần này cố gắng đổi độc bản này để lấy một mối quan hệ tốt ai. Nói đến đây, Đỗ Lân lại nhớ tới lần đầu gặp mặt, bị Giang Vô Bạn thủ đoạn độc ác tàn phá hết thư đáng thương. Ô ô ô, những thứ tuyệt hảo kia hiện tại đều là vô giá, cứ như vậy bị cái lão phu tử này tiêu hủy hết rồi. Ô ô ô, có chút phát cáu khi bị hắn dùng ánh mắt ai oán dính lên người. Giang Vô Bạn trực tiếp quay đầu không thèm nhìn, có điều cũng phải nói lại, cái kia tại sao lại được cử hành vào ban ngày vậy? Cái thứ đại hội tặc cầu thí hạ lưu vô sỉ, cho đám tặc trong thiên hạ hưởng lạc, trao đổi kinh nghiệm kia cư nhiên dám can đảm quang minh chính đại cử hành vào ban ngày. Tại một nơi náo nhiệt như thế, đám tặc nhân này cũng to gan lớn mật quá đi, dám tuyên tập thể giữa ban ngày ban mặt. Đây thật đúng là khiến người ta có xúc động mãnh liệt muốn một mẻ hốt gọn luôn cả đám. Đương nhiên là phải làm vào ban ngày a. Đỗ Lân trưng ra vẻ mặt như đang nhìn một thằng ngốc khiến Giang Vô Bạn rất muốn đâm hắn một kiếm. Người kia cũng cảm giác được kiếm khí rõ ràng toát ra trên người y mà lùi về sau vài bước. Mọi người đều cho rằng tặc sẽ không dám tụ họp vào ban ngày. Nếu làm vào buổi tối, ngược lại có khi còn khiến người ta chú ý hơn. Vậy là rốt cuộc lý giải của mọi người đều là sai lầm hết rồi sao? Giang Vô Bạn còn thật sự nghiêm túc suy xét giả thuyết này. Không thể không nói đám tặc này cũng thật có đầu óc. Có thể nghĩ ra chiêu này, sẽ không phải giống như chuột chạy qua đường luôn bị người ta đuổi giết. Cho nên mới theo bản năng chọn ra phương thức giao lưu an toàn nhất đấy chứ. Giang Vô Bạn trầm mặc một hồi. Bị đuổi giết cũng có cái tốt của bị đuổi giết à, nhìn vẻ mặt trầm tư của Giang Vô Bạn. Tiếp nhận nhiệm vụ, Đỗ Lân trong lòng có quỷ nên phải dùng tuyệt thế độc bản Tiểu Ngọc khích lệ bản thân một chút. Lúc này mới tráng gan nói. Giang đại kiếm khách, ngươi thật sự quyết định hôm nay động thủ à? Ừ, y nhẫn rất lâu. Mới quyết định hôm nay động thủ, đại hội tạc, xà hạt phu nhân phụ kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ sau khi đánh bại Lâm Kiếm Trang, xà hạt phu nhân liền cùng tuyệt sát kia cả hai đều co đầu rút cổ trong trang. Coi đám người Phúc Bá như con tin, khiến cho người ta muốn xuống tay cũng khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ đồ. Mà hôm nay, cái gọi là đại hội tạc kia, không cám dỗ được sát thủ tuyệt sát. Nhưng cám dỗ xà hạt phu nhân tuyệt đối là không thành vấn đề. Chỉ cần nghĩ cách bắt lấy xà hạt phu nhân tại đại hội này. Tự nhiên có thể lợi dụng quan hệ cấu kết của ả cùng đám sát thủ kia. Câu ra con cá lớn. Về phần phụ xà hạt phu nhân này, Giang Vô Bạn tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Dâm phụ kia khiến y ăn đủ đau khổ. Lại bị ghê tởm nhiều năm như vậy. Không đích thân bắt ả, giết ả, Giang Vô Bạn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Đương nhiên biết rõ quyết tâm của y, cả nghiệt duyên của y cùng xà hạt phu nhân bấy lâu nay. Đỗ Lân quả thật không còn lời nào để khuyên can được nữa. Giang đại kiếm khách, công lực của ngươi khôi phục bao nhiêu rồi? 8 phần, còn có hậu chiêu nữa. Bằng không sao dám cứng trọi cứng với xà hạt phu nhân. Ngươi trước đây lúc còn đủ 10 phần công lực không phải còn bại trận sao? Mới 8 phần đã dám chạy loạn khắp nơi. Ngươi không muốn sống tốt thì cũng phải quan tâm đến trinh tiết của ngươi à, nếu lại bị xà hạt phu nhân áp đảo thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến khả năng này, Đỗ Lân liền phải hít vào một ngụm khí lạnh, dường như đoán được phần sau hắn muốn nói cái gì. Giang Vô Bạn hung dữ dùng ánh mắt lóc thịt hắn. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Khụ khụ, ta sợ ngươi đến lúc đó lại bị xà hạt phu nhân ép cho tự sát thôi. Đương nhiên những lời này cho dù có xé rách miệng Đỗ Lân hắn cũng không nói ra. Giang Vô Bạn dừng một chút, vẫn giải thích, ngươi yên tâm đi, phía xà hạt phu nhân ta đối phó được mà. Bộ có phục chiêu, phục, giấu, nấp, gì sao? Đỗ Lân đúng là rất ít khi nhìn thấy Giang Vô Bạn giở trò gian trá. Chẳng qua người này nếu có dở trò thì cũng dở trò rất ra dáng. Đỗ Lân nhớ lại ngày trước lúc ở trong Lâm Kiếm Trang. Sau khi làm cho Giang đại kiếm khách phát điên đã phải hứng chịu những tra tấn cực khổ thế nào, còn có tờ hôn ước kinh khủng khiếp kia nữa. Khụ khụ, may là cuối cùng cũng đã bị hủy thi diệt tích, nếu mà còn lưu lại thế gian này, thật đúng là một đại sỉ nhục đối với hắn. Nếu lần này xà hạt phu nhân có thể khiến Giang Vô Bạn phát điên. Nói không chừng còn có trò hay để xem. Khụ khụ, hắn vẫn là nên trốn xa một chút, đợi thời cơ đến rồi lại động thủ. Cảm thấy phong thư nhỏ mà Bạch Chỉ giao cho hắn còn đang đặt dính chặt vào da thịt. Loại cảm giác này kiên định không ít, nhưng ngay sau đó chính là căng thẳng. Đỗ Lân cảm thấy hiện tại tuy rằng đã thề non hẹn biển là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng đến lúc ấy gặp mặt trong tình huống như thế nào thì hắn cũng không rõ. Ngộ nhỡ không hoàn thành được, cùng lúc đắc tội cả hai cái đầu to, vậy hắn liền ăn đủ. Thấy vẻ mặt Đỗ Lân vẫn một vẻ lo lắng, lòng Giang Vô Bạn cảm động sâu sắc. Nếu đây không phải là nơi đông người, xung quanh còn có không ít người đang dương mắt hổ nhìn mình chằm chằm, thì có khi y đã kéo Đỗ Lân qua mà hôn rồi. Nói đến người của hiệu sách Xuân Tiêu thật đúng là biến thái, có đủ thấy bọn họ không quang minh chính đại nhìn, mà là trốn phía sau cây cột, sau cửa phòng, dùng ánh mắt đói khát rào rạt nhìn, bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, thật đúng là khiến người ta da gà da vịt gì đều dựng thẳng. Việc này lại làm y nhớ tới thủ đoạn ngay trước Đỗ Lân dùng để cưỡng bức y vẽ đông cung đồ cho hắn. Quả nhiên không hổ là đồng môn a. Đỗ Lân hít sâu một hơi, quyết định thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện sau này thì sau này nói. Đúng rồi, lại nói tiếp đến xà hạt phu nhân. Không được đi, Hả, Đỗ Lân còn tưởng rằng tai mình nghe nhầm. Không được đi, Giang Vô Bạn quay đầu qua, nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ. Tại sao? Đỗ Lân lập tức nhảy dựng, không thể tin được nhìn Giang Vô Bạn. Giang đại kiếm khách rốt cuộc đang nói cái gì, bản thân y có biết hay không vậy? Ngươi có biết ta đã chuẩn bị cho kỳ đại hội này bao lâu rồi không? Trước kia cho dù phải mất 3 tháng đi đường, ta cũng chịu chạy, lần này khó có được tổ chức ở ngay Kỳ Lân Thành. Gần như vậy ngươi lại cư nhiên không cho ta đi. Nói đùa sao, mọi nỗ lực của ta đều bỏ không hết sao? Dường như bị vẻ gấp gáp của hắn tác động, Giang Vô Bạn bình tĩnh hơn chút. Cho dù sẽ đụng mặt Xà Hạt phu nhân sao? Ngươi đừng quên rằng ả phi thường muốn bắt được ngươi. Đỗ Lân lập tức bị 4 chữ Xà Hạt phu nhân đánh gục. Liếc mắt nhìn Giang Vô Bạn, nhịn không được nói thầm một câu. Còn không phải là nghiệt do ngươi tạo. Hồng nhan kẻ gây họa à, hồng nhan kẻ gây họa. Gì, trừng mắt, không, cái gì cũng không. Vậy là tốt rồi, Giang Vô Bạn cũng không muốn lằng nhằng với hắn. Trực tiếp đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Không được à, nếu để cho Giang đại kiếm khách bỏ đi như thế. Vậy thì nhiệm vụ của hắn phải làm sao đây? Đỗ Lân cuống quýt nhao nhao lên. Không phải còn có ngươi ở đây hay sao? Trên thực tế Xà Hạt phu nhân vừa nhìn thấy Giang Vô Bạn chân đã nhuyễn rồi. Làm sao còn có thể chú ý tới con tép là hắn đây cơ chứ? Giang Vô Bạn quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Khi đó ta có thể không cách nào bận tâm đến an nguy của ngươi. Đỗ Lân vỗ vỗ ngực. Yên tâm đi, ta cái khác không thể. Chạy trốn thì không tệ lắm đâu. Dù có bị một đám người vây đánh sao. Giống như lần ở Lâm Kiếm Trang. Nói không chừng mới vừa chạy một bước, đã bị vây cứng khỏi động đậy luôn rồi. Ách, Đỗ Lân lập tức nghẹn họng, sau đó lại vội vàng nói. Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Ta đã tìm riêng Bạch Chỉ lấy không ít dược phấn. Ngươi cũng biết y thuật của hắn không tồi. Biết y sẽ biết độc. Độc phấn đương nhiên cũng không kém. Đến lúc đó Xà Hạt phu nhân đến tìm ta gây phiền toái. Ta chỉ cần vung tay cho ả một nắm độc phấn. Hết thảy đều sạch sẽ vô cùng. Đừng nghĩ nữa. Lần trước ả đối với ngươi như vậy. Ta vẫn còn muốn tính sổ với ả đây. Lần trước giày vò Giang Vô Bạn đến suýt chút nữa là ngủm củ tỏi. Đỗ Lân mặc dù sợ nữ nhân kia. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nghe câu này, sự kiên trì của Giang Vô Bạn lập tức bị đánh tan không ít. Hơn nữa, Đỗ Lân khi nói những lời này thì nắm chặt quyền, dáng điệu căm giận bất bình khiến lòng y rào rạt ấm áp. Người khác có thể không biết rõ, nhưng y đương nhiên hiểu được Đỗ Lân đối với Xà Hạt phu nhân có bao nhiêu sợ hãi. Trước mắt mặc kệ có làm được hay không, có thể nói được thế này, đối với Đỗ Lân mà nói. Đối với y mà nói, cũng là giỏi lắm rồi. Thật sự là bị hắn đánh bại mà. Giang Vô Bạn chung quy cảm thấy mặc kệ là từ phương diện nào. Thời điểm y bất đắc dĩ với Đỗ Lân quả thật là nhiều. Đến lúc đó ngươi phải theo sát ta thật chặt đấy. Có vấn đề gì cũng chiếu cố tốt hơn. Đương nhiên rồi. Đỗ Lân lập tức mặt mày hoan hỉ. Lại vội vàng lục lọi mấy thứ đồ hắn muốn đem đi trao đổi gì đó. Nhìn thấy động tác này của hắn, khóe mắt Giang Vô Bạn giật giật, tận lực đem cái ý tưởng Đỗ Lân mới vừa rồi nói vậy có thể chỉ là vì để được đi đại hội tặc đè nén xuống. Vậy, Đinh Vãn Thu đâu? Hắn mang theo những người khác canh giữ bên ngoài Lâm Kiếm Trang. Cùng y đồng thời động thủ. Cùng lúc cắt đứt đường đi của Xà Hạt phu nhân và cả tuyệt sát. À, Đỗ Lân cẩn cẩn rực rực nhìn về phía Giang Vô Bạn. Việc này, ngươi nói đi. Giang Vô Bạn nhìn vào mặt Đỗ Lân, thấy hắn muốn nói lại thôi. Trong lòng nhịn không được vang lên leng keng một tiếng. Ta thật ra rất lo lắng. Lo lắng cái gì? Chính là bọn phúc quản gia A, đám sát thủ đang chiếm đóng ở đó. Cứ giữ hầm cầu không chịu thải nhầm nhầm, là một chút động tĩnh cũng không có. Rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì vậy? Thật sự là làm cho người ta khó chịu trong lòng mà. Đáng tiếc, bọn phúc bá chơi vui như vậy nếu bị đám hắc nhân sát thủ chơi ngủm. Vậy thì đúng là quá đáng tiếc. hắn đã có suy tính rồi. Đợi sau này lúc gặp lại Phúc quản gia, có thể viết chuyện tình phong lưu từ bé cho đến lúc già của Phúc quản gia được không? Hay là viết về gian tình khó nói của Phúc quản gia cùng Trang Đinh cầm đầu Giang Tam? Hoặc là Phúc quản gia vẫn luôn thầm mến trang chủ nhà mình Giang Vô Bạn? Kiên quyết tiêu diệt toàn bộ những phần tử bất lương có vọng tưởng muốn tiếp cận gia chủ của lão. Đầu óc Đỗ Lân xoay chuyển những tư tưởng không giống người, khiến cho hai mắt cũng bắt đầu sáng quắc lên. Thấy ánh mắt của hắn đang mơ mộng, Giang Vô Bạn nhịn không được dùng mình. Mặc dù không rõ trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng lại luôn có một loại dự cảm cực kỳ mơ hồ không rõ. Lúc này lại nhủ đến Lâm Kiếm Trang cùng nhóm hắc y sát thủ kia. Rốt cuộc là, trong lòng Giang Vô Bạn có một loại thấp thỏm bất an kỳ lạ. Y nhớ tới sư môn của Đỗ Lân, nhớ Đinh Vãn Thu từng nói cho y biết một việc về Hạ Cửu Lưu Môn. Nhịn không được chăm chú nhìn Đỗ Lân, nắm tay cũng siết chặt lại. Giang đại kiếm khách, ách, ngươi bắt người thì cứ bắt, nhưng ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến đại hội tặc khó khăn lắm mới tổ chức được nha. Nghe câu này, Giang Vô Bạn lảo đảo một cái, suýt tí nữa ngã nhào xuống đất. Đỗ Lân ngượng ngùng cao đầu. Việc này ấy mà, ngươi cũng biết một lần tổ chức đại hội như thế này có bao nhiêu khó khăn. Phải biết là bọn họ lúc nào cũng bị truy đuổi đến gà bay chó sủa. Khó lắm mới có cơ hội 3 năm một lần được thả lỏng chút đỉnh. Ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho, không khỏi quá bất nhân, giết người chẳng qua cũng chỉ là đầu rơi xuống đất. Khụ khụ, bắt người thôi mà, không cần hao tâm quá đâu, như thế thì khiến mọi người đều mệt chết, thỉnh thoảng cũng nên bỏ chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Sau đó mới có lực mà truy truy trốn trốn được chứ. Giang Vô Bạn cảm thấy khí lực toàn thân cao thấp toàn bộ đều bị rút ra ngoài hết rồi. Lúc vui lúc buồn thế này, nếu còn bị dàn vặt thêm nữa, Giang Vô Bạn thật sự lo lắng bản thân sẽ không chịu nổi. Để ý thấy vẻ mặt y cổ quái, Đỗ Lân có chút không yên tâm tiến lên phía trước. Giang đại kiếm khách, a, hả, Đỗ Lân hoài nghi có phải tai mình nghe nhầm rồi không? Hình như hắn vừa nghe thấy tiếng cười của Giang Vô Bạn. Không phải chứ, ha ha ha ha ha, tiếng cười tràn ra từ khóe miệng y càng lúc càng lớn. Sắc mặt băng giá của Giang Vô Bạn tan chảy, vỗ trán, cười đến mức phải cong người xuống. Hả, hả, quai hàm Đỗ Lân rớt luôn xuống đất, hoàn toàn không thể tin nổi nhìn người đối diện. Hắn chưa bao giờ thấy Giang Vô Bạn cười thế này bao giờ. Cười thoải mái đến nỗi khiến người ta nổi cả da gà. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Giang Vô Bạn trước sau như một. Lạnh lùng như bình thường cũng tốt, phúc hắc hoặc là quỷ xúc khi giận đến phát điên cũng được. Mỉm cười đã là cực kỳ xa xỉ rồi, cười lớn thế này, nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Giang đại kiếm khách, không thể nào. Rốt cuộc mình đã nói gì mà lại kích động Giang Vô Bạn vậy? Không phải lại bị tẩu hỏa nhập ma nữa chứ? Đỗ Lân cuống quýt quay đầu hô hoán. Bạch Chỉ, Giang Vô Bạn lại tẩu hỏa nhập ma rồi. Tiểu tử ngươi biến đi chỗ nào? Đột nhiên cần cổ căng cứng. Cổ bị người ta ghìm chặt. Đỗ Lân kêu lên một tiếng. Xoay đầu mới phát hiện ra người đang ôm mình là ai? Giang đại kiếm khách, Đỗ Lân, Giang Vô Bạn toàn thân nghiêm túc. Hai tay giao lại ở thắt lưng hắn, ánh mắt nhìn hắn thật sâu. Làm gì vậy? Không khí hảo quỷ dị đến nỗi khiến Đỗ Lân cả người nổi da gà da vịt. Giang Vô Bạn lão phu tử cổ hủ kia, chưa bao giờ đương lúc ban ngày ban mặt, ở nơi công cộng mà ôm ấp hắn. Đỗ Lân còn có thể cảm thấy được lang quang bắn tới từ tứ phía. Đó đều là đố kỵ trắng trợn a. Mặc dù cả ngày vốn đều đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ, ghen ghét, hận không thể cướp lấy mỹ nhân tốt đua từ tay hắn của bọn họ. Nhưng ánh mắt hôm nay đặc biệt mãnh liệt đến mức khiến hắn có một loại ảo giác sẽ bị đốt thành tro. Ông trời ơi, thần thánh ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy nè, nói đi nói lại cũng đều tại Giang Vô Bạn bỗng nhiên phát điên. Quang minh chính đại thân thiết với hắn làm chi? Giang đại kiếm khách, hay là tẩu hỏa nhập ma không ổn rồi? Thì ra ngươi vẫn là ngươi. Gì, lời này là ý gì? Hắn đương nhiên là chính hắn rồi. Đỗ Lân thấy Giang đại kiếm khách kỳ lạ như vậy. Có chút lo lắng giơ tay sờ trán y, Giang đại kiếm khách. Ngươi thật sự không ổn sao? Ta kêu Bạch Chỉ đến. Trong tình trạng này mà còn muốn đi sống mái với Xà Hạt phu nhân. Quả là vô cùng không biết tự lượng sức. Giang vô bạn lắc đầu. Cảm thấy những ý nghĩ trước đây của mình thật là buồn cười. Đỗ Lân chưa từng thay đổi. Y lần này đúng là lo lắng không đâu. Tự mình chuốc lấy phiền não. Một khi nghĩ thông suốt rồi. Trong tâm lập tức trở thành một mảng trời quang. Ngay cả việc tìm Xà Hạt phu nhân tính sổ cũng cảm thấy hăng hái mười phần. Giang vô bạn buông tay ôm Đỗ Lân ra. Xoay người rời đi, để lại Đỗ Lân sờ không tới đầu của hòa thượng cao một trượng hai. Đứng ngây ngẩn tại chỗ. Theo cách giải thích của người TQ thì là ngày xưa cổ nhân chỉ cao khoảng chừng 8 thước. Vươn tay lên thì đến một trượng là cùng, mà hòa thượng thì cao đến một trượng hai. Cho nên vươn tay không chạm tới được đầu của họ. Ở đây ý nói không bắt kịp suy nghĩ của đối phương. Làm gì vậy? Tự nhiên phát điên, rồi tự nhiên bình thường. Từ sau vụ tự ý ly khai Giang vô bạn, Đỗ Lân hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của Giang đại kiếm khách. Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Quên đi, không quản được nhiều như vậy. Đỗ Lân lại nghĩ tới nhiệm vụ khiến mình có chút đau đầu kia. Quên đi, nghĩ nhiều thật đúng là phiền toái. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là theo sát Giang vô bạn. Thời điểm nên ra tay thì ra tay. Tránh khỏi trễ thời cơ. Không hoàn thành được nhiệm vụ sư thúc giao cho hắn. Nghĩ đến đây, Đỗ Lân vội vàng hô to một tiếng. Giang vô bạn, đợi ta với. Rồi cõng trên lưng một bao hành lý lớn như vậy mà đuổi theo sau. Mặc dù bị Đỗ Lân nói vậy, Giang vô bạn ít nhiều cũng đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Thế nhưng đến khi tận mắt chứng kiến sự rầm rộ kia, Giang vô bạn cho dù có chuẩn bị bao nhiêu tâm lý đi nữa, thì vẫn vô cùng khó có thể khống chế được xúc động muốn rút trường kiếm bên hông ra. Chém hết đám yêu nghiệt tai họa nhân gian kia thành 17-18 khúc. Làm sao một đại hội vô sỉ như vậy lại có thể xuất hiện a? Giang vô bạn sắc mặt xanh mét, chậm chạp đi giữa loạn vũ quần ma, y phải dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể khống chế được bản thân không ở nơi này giết người. Ảnh hưởng đến đại sự chóc nã Xà Hạt phu nhân, thế nhưng, đại hội tặc này cũng không khỏi quá mức hoang đàng đi. Phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy cả nam lẫn nữ ai cũng tô son chát phấn. Mặt mũi rục, áo quần không màu mè thì là hở hang, nếu không thì vừa nhìn là biết, giống hệt những ác đồ giết người cưỡng gian mà Đỗ Lân viết trong sách. Tai nghe được cái gì mà Phương Huynh không biết 3 năm này tìm tòi được bao nhiêu danh hoa. Rồi không nhiều lắm mới 36 đóa mà thôi. Sau đó chính là bla bla bla trình bày phong lưu tình sử của chính mình. Nào là phải dùng những loại thủ đoạn nào mới có thể thuận lợi hái được hoa, mà vẫn có khả năng ung dung tự tại đào được đường sống trong lúc bị truy sát. Nào là bao nhiêu kỹ thuật trong phòng vân vân các loại, khiến người ta vừa nghe liền muốn sông máu. Đại hội đâm tặc được tổ chức ở Kỳ Lân Thành trên con phố Thất Vân bên sườn Nam. Đám tặc hành sự khoa trương này, thế mà dám bao hết toàn bộ khu phố làm địa điểm hoạt động. Tuy rằng đông đã sắp qua, nhưng sự ấm áp của mùa xuân vẫn chưa đến sưởi ấm được bao nhiêu. Hai hàng cây ven đường vẫn trụi lùi, thoạt nhìn hết sức bất nhã, thế mà giờ phút này lại còn bị đám tặc đó quấn lên không biết bao nhiêu là tơ lụa. Hoang phí trang trí một nùi, xanh xanh đỏ đỏ hồng hồng phấn phấn. Không biết có phải là do ấn tượng đầu của Giang vô bạn quá mạnh mẽ hay không? Thế nào mà cảm thấy màu sắc kia giống như là hồng sa trong Cực Lạc cung bất cứ lúc nào cũng có thể bay tới bay lui? Không chỗ nào không dập dờn một loại mùi vị kiêu sa mỹ loạn. Kiêu, gay gắt, sa, xa hoa, mỹ, lãng phí, loạn, hỗn loạn, Mức độ kích động này hại Giang Vô Bạn suýt tí nữa là phát điên. Về phần cửa hàng hai bên, không biết đám tặc thần thông quảng đại này có thủ đoạn gì. Chủ quán tạm thời đổi chủ đương nhiên rất có khả năng chỉ đổi chủ một ngày mà thôi. Hàng hóa buôn bán cũng bị biến thành những thứ không hề che giấu đủ để những lão phu tử luôn bảo vệ đạo đức liêm sỉ hộc máu bất tình. Càng quá đáng hơn chính là, bọn chúng bày những thứ ngứa mắt này ở những nơi dễ thấy chưa tính. Cố tình lại còn răng thành bạt lớn, bên trên viết đủ thứ tên làm người nghe sờn cả tóc gáy. Còn thêm vài câu miêu tả đáng sợ, muốn kim thương, cây giáo bằng vàng, ý là cái đó đó. Không đổ, đạt tới cảnh giới cao thâm một đêm chiến 10 nữ trong truyền thuyết hay không? Mời đến mua nhất trụ kình thiên, một cột dơ lên trời. Thần tượng giới nhất dạ thập thứ lang, một đêm 10 loại sói. Chân thành đề cử, một viên trong tay, mỹ nữ mê say giai nhân tùy vũ lộ hoàn. Hàng chuẩn bị tung hoành giới, tăng cường vương bá khí. Tương lai ngồi ôm kiều thê mỹ thiếp tươi đẹp. Đang chờ người đến khai sáng, đại bồng tối hảo, càng to càng tốt, hảo dược đỉnh cao, có thể biến thánh nữ kiên trinh thành phụ nữ đãng, mua ngay còn được đặc biệt tặng kèm một cây giác tiên sinh kích cỡ lớn. Số lượng có hạn, đến trước có trước, miễn tử linh, huyền học hoàn, tam thập lục cung đô thị xuân, cần gì có đó, tùy quân lựa chọn, mua nhiều giá cả ưu đãi. Giác tiên sinh, miễn tử linh, huyền ngọc hoàn, tam thập lục cung đô thị xuân, tất cả đều là toi cổ, hiện đã thất truyền, các bạn trẻ không cần biết quá chi tiết làm gì, câu câu chữ chữ đều khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chủ tiệm tâm tư cũng linh hoạt, để cho mỹ nữ kiều nương ăn mặc hở hang đứng trước cửa mời gọi khách nhân. Kẻ nào tới đây cũng đều là nam đãng nữ, nói chuyện thường rất ăn nhịp với nhau. Mặc dù không đến mức làm ra cái việc tuyên ngay giữa đường, nhưng cũng vuốt ve qua lại, chẳng đứng đắn chỗ nào. Đây vẫn chưa tính, việc này cũng không phải chưa từng thấy qua. Ở phố hoa mặc dù không khoa trương như vậy, bất quá cũng không kém bao nhiêu. Cho dù đội mũ sa che khuất khuôn mặt, nhưng y một thân áo trắng, lại càng lộ ra dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, sau khi nội thương tốt lên 8 phần. Kiếm khí bức nhân nguyên bản cũng trở lại, cho dù quăng vào trong một đống người, vẫn đặc biệt thu hút sự chú ý. Hơn nữa khí chất sạch sẽ quanh thân thể y cũng khiến người ta phải chép miệng. Thả giữa một đám nam đãng nữ càng lôi kéo ánh mắt người ta hơn. Đỗ Lân đi bên cạnh y, nhìn đám người xung quanh ném lên đầu y vẻ mặt tràn đầy thèm thuồng. Lại lần nữa dâng lên cảm giác khó chịu. Làm ơn đi, một đống khoáng nam oán nữ trong hiệu sách Xuân Tiêu kia đã đủ làm hắn đau đầu rồi. Chẳng qua đó là địa bàn của hắn, đám kia chỉ dám ngấm ngầm câu dẫn, không có gan trêu chọc thẳng mặt, cũng may là hai người bọn họ buổi tối ngủ cùng nhau. Muốn chơi dạ kích còn chưa đến lượt đám sắc quỷ đó. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung lại càng đừng mơ, một mình hắn độc chiếm Giang Vô Bạn là đủ rồi. Nhưng mà hiện tại, đây chính là nơi tập trung đám tặc sắc lang khắp ngũ hồ tứ hải. Cao lương mỹ vị dâng lên trước mặt, làm gì có đạo lý không ăn, mà những kẻ này có ai không phải là thứ lợi hại từng lăn lộn trong giới. Mánh khóe còn thiếu cái nào nữa đâu, nếu thi triển mấy cái mánh đó ra, hắn thật sự lo Giang Vô Bạn sẽ bị chúng chiêu mất. Vừa rồi còn có một nữ nhân yêu mị đi tới. Muốn cọ cọ lên người Giang Vô Bạn, cũng may là Giang Vô Bạn thoát được. Giang Vô Bạn vừa đặt chân đến đây thì tâm tình liền phi thường bất ổn. Nhưng nhìn thấy Đỗ Lân canh giữ bên cạnh mình bộ dáng so với y còn khẩn trương hơn. Trong lòng không khỏi ấm áp, mặc dù Đỗ Lân không nói cho y biết chuyện về hiệu sách Xuân Tiêu. Nhưng y cũng hiểu được cố kỵ của Đỗ Lân. Lúc ấy chỉ là bởi vì bọn họ thảo luận chuyện viết thư mà tức giận một trận. Sau đó nghĩ thông suốt rồi, cơn tức cũng tan đi, y nhớ từ sau khi đến hiệu sách Xuân Tiêu, Đỗ Lân vẫn luôn rất cẩn thận thận trông nom bên cạnh mình. Lúc đó còn cho là hắn quan tâm lưu ý đến mình chỉ bởi vì cao hứng mà thôi. sau mới biết cái nơi quỷ quái kia phía sau còn giấu giếm những điều dơ bẩn. Sự cẩn thận của Đỗ Lân còn có một lý giải khác. Thế nên ấm áp nguyên bản phía trên còn được phủ thêm một tầng ngọt ngào. Đỗ Lân đối với mình có dục vọng độc chiếm. Chiếu theo một phương diện khác giải thích thì là hắn đối với mình có cảm giác. Mà hiện tại, nhìn bộ dạng Đỗ Lân như lâm đại địch, giang vô bạn từ lúc đi vào nơi này, tâm tình chán ghét do nhìn thấy nhiều tạc, lập tức giảm thiểu đi rất nhiều. Thậm chí còn có một niềm vui thích nhàn nhạt quanh quẩn bồi hồi trong thâm tâm. Giang đại kiếm khách, ta nói cho ngươi biết à, không có kẻ nào trong này là ăn chay đâu. Xuân Dược đem làm cơm, mở mồm ra chính là bắt chuyện, thích nhất là ép người ta vào trong ngõ nhỏ, ép được vào rồi thì sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Ngươi cần phải cẩn thận một chút, nếu thật sự xảy ra, đến lúc đó ngươi có muốn khóc cũng khóc không kịp. Nghe xem này là đang nói cái gì vậy? Mặc dù đã quen với cách nói năng của Đỗ Lân, nhưng đôi lúc vẫn phải run rẩy đôi chút, tuy biết rằng hắn lo lắng cho mình, nhưng lời này nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc. Giang vô bạn đáp, ta tự có chừng mực. Đỗ Lân nhìn y một lúc lâu, rồi gật gật nói, cũng đúng, dù sao thì đẳng cấp của xà hạt phu nhân cũng thuộc loại phi thường hiếm thấy. Giang vô bạn vừa nghe thấy hắn nhắc đến xà hạt phu nhân, sắc mặt liền trầm xuống. Đỗ Lân trong lòng kêu lên một tiếng, biết mình nói sai rồi, cười ha ha, vội vàng nhìn đông nhìn tây, bộ dạng làm như không biết gì. Giang vô bạn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thỉnh thoảng y thực hết cách với Đỗ Lân, đang định dặn dò Đỗ Lân đi sát mình đừng chạy lung tung. Bằng không đi sau một mình rất có thể bị xà hạt phu nhân không biết lúc nào xuất hiện tóm cổ giày vò. Lời còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy Đỗ Lân như thể chết cha chết mẹ la toáng lên. A a a, làm sao vậy? Vừa xoay đầu, liền thấy Đỗ Lân trên lưng còn đeo một cục hành lý nặng, đang kinh hoảng lao đầu vào đám người đông nghìn nghịt kia. Chỗ kia không biết có bao nhiêu đầu người nhấp nhô, nhìn từ đằng xa đến chỉ thấy đông nghẹt một rừng đầu người. Còn có mấy cánh tay đang không ngừng vung vẩy, một đám người chen tới chen lui, sát khí đằng đằng cho dù đứng ở cuối phố vẫn có thể cảm nhận được. Chỉ nghe thấy những tiếng gầm rú tức giận đầy máu tươi như cút ngay. Cái này lão tử nhìn thấy trước, còn giật nữa lão tử diệt cả nhà ngươi. Cái này của ta, có giỏi ra ngoài một trọi một linh các loại. Còn có tiếng chửi bới loạn thất bát tao, thiên nam địa bắc đủ thứ chất giọng, hỗn loạn thành một nùi, ầm ĩ đến mức lỗ tai kêu ong ong, ồ, lại còn cả tay đấm chân đá, rành rành giật giật một hồi liền đánh thành một đoàn, nếu không biết đây là đang mua hàng, còn tưởng là kéo bè kéo lũ đánh nhau ấy chứ, hoàn toàn có thể so sánh với chiến trường sinh tử. Đỗ Lân sau lưng liệt hỏa thiêu đốt hừng hực dùng sức chen vào đống người đông nghịt đó. Còn chưa chen được hai bước đã bị người khác đẩy ra. Thế nhưng Đỗ Lân vẫn cứ khăng khăng không chịu buông tha. Vừa bị gạt ra, lại lập tức hét lớn một tiếng con mẹ nó, đem theo khí thế dũng mãnh hơn nữa tiếp tục lao vào. Chen vào, bị gạt ra, lại chen vào, lại bị gạt ra, ai u. Đỗ Lân vốn là một thư sinh văn nhược gầy yếu một lần nữa bị quẳng ra. Nếu không nhờ Giang vô bạn đứng bên cạnh thân thủ nhanh nhẹn, thì người đã bị ngã lộn nhào thành cái hồ lô rồi. Giang vô bạn cúi đầu nhìn người kia, hai hàng lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, Đỗ Lân tóc tai bù xù, vạt áo vừa kéo lên lại rơi xuống. Một bộ dáng ăn mặc chỉnh tề trước đó còn có thể nghe mùi sách nồng đậm giờ biến mất không còn chút gì. Lúc này hắn xắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cái nơi khủng bố đang chen lấn thành một đoàn kia. Túm lấy Giang vô bạn, giúp ta chen vào đi. Giang vô bạn mà chịu điên cùng hắn mới là lạ, lập tức quay đầu, định bụng bỏ của chạy lấy người. Giúp ta chen vào đi. Đỗ Lân nắm lấy tay áo y không chịu buông, buông tay, không buông, nếu không mua được, ta thà đi chết, nói một hồi, hai mắt Đỗ Lân liền đỏ ửng. Thế nhưng sâu trong ánh mắt sói đói đó lại bắn ra lục quang vèo vèo. khiến người ta nhìn mà sợ hãi không dứt. Giang Vô Bạn triệt để không còn lời nào để nói. Đây là người nào vậy a, Giang đại kiếm khách? Ngươi giúp ta giành đi mà van ngươi giúp ta đi, lo lắng ban đầu chuyển thành tức giận. Cuối cũng bây giờ bình tĩnh đi một chút, tức thì nhớ ra Giang đại kiếm khách so với cứng thì thích ăn mềm hơn nhiều. Lập tức nắm chặt ống tay áo Giang Vô Bạn, ra sức lắc, hai hàng nước mắt trực tiếp rơi xuống. Van ngươi đó, giúp ta đi, ta rất muốn cái kia ngươi. Ngươi chỉ cần giúp ta giành được, ta sẽ cả đời không ly khai ngươi. Gả cho ngươi cũng được, van ngươi đó, phương pháp làm nũng kiểu này quá mức óng ẻo, khiến da gà cả người Giang Vô Bạn đều phải dựng thẳng lên. Cho dù là lưỡng tình tương duyệt, lúc quan tâm nhau nói vài lời ngọt ngào đã là đạt đến cực hạn của Giang Vô Bạn. Còn cái kiểu làm nũng này, trái lại sẽ khiến y cảm thấy có phần khó mà chịu được. Thế nhưng nhìn thấy Đỗ Lân đong đầy nước mắt, tràn đầy thiết tha nhìn y, biểu tình kia cực kỳ giống với một tiểu quỷ vô lại xin người lớn cho mình kẹo. Giang Vô Bạn lại không có cách nào, mũi chân điểm một cái, bay đến bên ngoài vòng người đông nghìn nghịt, kiếm khí toàn thân phóng ra, không cần tốn chút công nào cũng mở ra được một con đường. Đỗ Lân lập tức sung sướng xông lên trên, lớn tiếng hô tránh tránh. Tránh tránh, ở trong hỗn độn những tiếng chửi bới khốn kiếp, võ công cao thì giỏi lắm sao? Tiên sư nhà ngươi mà hăng hái lao về phía quầy hàng khó khăn lắm mới lộ diện ra sức giành giật. Giang Vô Bạn mà chịu cùng hắn đâm đầu vào cơn sốt này mới lạ. Với lại căn bản những tiếng chửi bới không hề có tính uy hiếp này chẳng làm y bận tâm. Thay vào đó y quay đầu đánh giá tình cảnh xung quanh. Ngẫm nghĩ phải dùng biện pháp gì mới có thể khiến Xà Hạt Phu Nhân lộ ra hành tung. Bất quá Xà Hạt Phu Nhân là một kẻ có tính cách màu mè thích chơi nổi. Hơn nữa trưởng thành còn có một cái túi da tốt như vậy. Y nói đẹp mã, ở trong giới tặc cũng là kẻ chúng nhân ngưỡng vọng. Chỉ cần xuất hiện tất khiến cả đại hội xôn xao nhỉ. Như vậy cũng vừa tiện cho y xuống tay. Giang đại kiếm khách, Giang đại kiếm khách, mau giúp ô bức tường người bên kia lại một nửa khép lại, truyền ra tiếng kêu cứu của Đỗ Lân. Ai, Giang Vô Bạn trong lòng buồn bực đôi chút, nhưng vẫn huy khởi khinh công, không chút khách khí dẫm lên đỉnh đầu, bả vai những kẻ cản đường, bay về phía Đỗ Lân. Á, đứa nào con mẹ nó thiếu đạo đức, dám dẫm lên đầu ông nội mày vậy, xuống đây. Có gan thì đấu cùng ông nội mày một trận. Trong này, Đỗ Lân muốn vẫy tay, nhưng hai tay đều đang bận ôm cái này cái kia, vung tay lên thể nào toàn bộ cũng sẽ rơi xuống, nên lúc này chỉ có thể hoang hoang gọi miệng mà thôi. Giang Vô Bạn một phát xách lên cánh tay hắn, Đỗ Lân lại kêu a lên một tiếng. Sách của ta, thì ra có mấy quyển sách bị rơi xuống đất. Giang Vô Bạn bất đắc dĩ, chuyển sang xách áo Đỗ Lân, nâng cả người lên giữa không trung, ống tay áo bên kia cuộn một cái, mấy quyển sách rơi trên mặt đất đã bị nội lực hút vào trong tay áo. Đám người xui xẻo bị dẫm lên đầu và vai kia, nguyên là bị dẫm một lần lửa giận đã bốc lên tận trời nên lần này có phòng bị. Mặc dù là đang người chen người, nhưng vẫn cố vung quyền hướng về phía kẻ to gan dám dẫm lên người bọn họ. Không ngờ Giang Vô Bạn đang xách theo một người, thêm một đống sách, vậy mà vẫn có thể một cước đạp lên nắm tay bọn họ đánh ra. Mượn lực đánh của bọn họ, xoay người một cái, hạ xuống nơi xa hơn. Hoa hoa, sách của ta, vì động tác xoay người của Giang Vô Bạn, rất nhiều sách trên tay Đỗ Lân phành phạch rơi xuống. Đỗ Lân cuống cuồng muốn vươn tay ra bắt lấy, lộn xộn một hồi lại kéo luôn mũ sa trên đầu Giang Vô Bạn xuống. Lần này thì hay rồi, tiếng loạt soạt vang lên không ngớt, mũ sa bị hắn kéo xuống, bay tư tán, lộ ra dung nhan tuấn mỹ khiến người kinh diễm. Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, âm thanh ầm ĩ như ấm nổ bên dưới lập tức lặng thinh. Tất cả mọi người trương miệng, ngây ngây ngốc ngốc nhìn chân dung Giang Vô Bạn, bạch y phiêu phiêu, khí tức quanh người sắc bén như kiếm, kết hợp với khuôn mặt kia, quả thực chính là kiếm tiên lâm thế trong truyền thuyết si ngốc lúc đầu biến thành kinh diễm. Kinh diễm biến thành thèm thuồng biến thành lang quang bay vèo vèo, bắn thẳng vào Giang Vô Bạn, giống như có thể dùng ánh mắt lột hết quần áo Giang Vô Bạn ra. Cùng một lúc bị nhiều ánh mắt tràn đầy dục vọng thị gian lộ liễu như vậy. Giang Vô Bạn dùng mình, ghê tởm đến mức muốn ói. Không quên vung ống tay áo, đánh thẳng xuống phía dưới một cỗ kình lực mãnh liệt, giáo huấn đám người ghê tởm dám cả gan ý y, nhưng y quên mất trong tay áo còn có mấy quyển sách mới vừa rồi giúp Đỗ Lân lấy được. Lúc này kình lực khắp nơi, sách cũng bị hủy luôn, trang sách bị nội kình tác động, lập tức rơi rụng như bươm bướm, tung bay đầy trời, bạch y kiếm khách như tiên nhân lẫm nhiên bất khả xâm phạm theo gió nhẹ nhàng hạ xuống. Tức thì khiến cho ánh mắt của đám sắc quỷ phía dưới càng thêm nóng rực. Càng thêm mãnh liệt, tiểu mỹ nhân a cướp, ai cướp được thì là của người đó. Tất cả cùng nhau thượng a, mọi người rầm rầm rầm xông về phía tiểu mỹ nhân. Sắc mặt Giang Vô Bạn trầm đi, cơn thịnh nộ vốn đã nhẫn nại đến cùng cực rốt cuộc bị kích cho bùng nổ. Y đã bao giờ phải chịu vũ nhục lớn như thế. Cuộc đời này hận nhất là bị kẻ khác dùng ánh mắt tà nhìn mình. Đối với đám sắc quỷ này, sao cần phải khách khí làm gì? Lập tức keng một tiếng, trường kiếm xuất vỏ, y mang theo Đỗ Lân, một cước dẫm nát bản mặt trướng mắt của tên nào đó. Mượn lực xử lực, trước khi tên đó kịp trở tay bắt lấy mắt cá chân y, lại một lần nữa bay đi. Kiếm khí như hồng, hồng, cầu vồng, tung hoành như điện, ai u mẹ ơi, Đỗ Lân khóc cha gọi mẹ, vẫn còn chưa đụng tới xà hạt phu nhân đâu, Giang Vô Bạn đã không chịu nổi phải đại khai sát giới. Đã nói với y là đừng làm xáo trộn đại hội tạc kỳ này rồi. Tốn cả nửa ngày để nói vậy mà vẫn vô ích, đám tặc phái dưới rơi vào trong kiếm quang đang kêu gào thảm thiết. Cũng chính nhờ xuất kiếm trong nháy mắt này, mà có người nhận ra thân phận tiểu mỹ nhân, là kiếm vũ, Giang Giang Giang Giang Vô Bạn. Mau, chạy mau a, hút mắc giữa kiếm vũ, Giang Vô Bạn và xà hạt phu nhân. Trong giới có người nào là không biết, trải qua nhiều lần bị dày vò như vậy, thanh danh của Giang Vô Bạn ở giới như mặt trời ban trưa. Một nửa đối với y càng nảy sinh ái mộ. Ngay cả xà hạt phu nhân cũng không áp đảo được tuyệt sắc mỹ nam tử này. Tự nhiên lại càng kích thích dục vọng chinh phục của những kẻ khác. Mặt khác nửa còn lại là sợ như sợ cọp, ngay cả một kẻ yêu nghiệt như xà hạt phu nhân cũng không áp đảo được y, đám tôm tép bọn họ làm gì có cửa. Vì thế, Giang Vô Bạn vừa quang vinh đạt được giải thưởng nam nhân muốn áp đảo nhất và không muốn đối mặt khiêu chiến nhất đương nhiên. Chuyện này chính chủ không hề hay biết, cho dù biết, không những không lấy làm thích thú, ngược lại còn thêm căm hận chán ghét đám đồ này. Kiếm quang lần thứ hai đánh xuống, lập tức một tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, hoa mọi người nhất thời bị trận nổ mạnh hất tung ra không ít. Đám người vốn đã loạn thất bát tao bấy giờ lại càng rối loạn. Giang Giang Giang Giang đại kiếm khách. Ngươi từ lúc nào lại có được công lực cỡ này? Đỗ Lân vừa đặt chân xuống đất đã bị chấn động đến thất điên bát đảo. Thân mình đứng cũng không vững, là tiếng nổ của đạn sét. Giang Vô Bạn vừa nghe thấy tiếng vang này sắc mặt liền thay đổi. Lúc này làm sao còn tâm trí đi so đo chuyện tặc này nọ. Giữ mạng quan trọng hơn, lập tức ôm lấy Đỗ Lân bên cạnh, nhún người một cái bay đến bên cạnh mái hiên. Giang Vô Bạn, làm sao còn chưa nói hết, lại nghe thấy một âm thanh vang lên ầm ầm. Hắn được Giang Vô Bạn đưa đến mái hiên, chỉ thấy phía trước khói đặc cuồn cuộn, huyết sắc trên mặt lập tức bị rút đi sạch sẽ. Trong đám bụi mù do đạn sét oanh tạc, thân ảnh hắc y quen thuộc đột nhiên xuất hiện, chạy như bay vào trong viện. Không thể nào, nét mặt Đỗ Lân nhất thời sụp đổ, trái với Giang Vô Bạn. Vẻ mặt ngưng trọng, ngươi không phải nói đều để cho Đinh Vãn Thu xử lý hết rồi sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy? Giang Vô Bạn hít vào một hơi, túm lấy cổ áo Đỗ Lân, đi, y nếu có thể đoán được Xà Hạt Phu Nhân sẽ tham gia đại hội tạc, thì Xà Hạt Phu Nhân cũng có thể đoán được Đỗ Lân sẽ tới tham gia cùng một đại hội tạc này. Nếu Đỗ Lân tham gia, Giang Vô Bạn khẳng định cũng tới, tạm thời điều động Hắc Y Nhân đến đây trợ giúp, đây cũng là chuyện tất nhiên thôi. Vừa nghĩ vậy, liền nghe thấy một tràng cười vang dội từ phương xa truyền đến. A ha ha ha, Đỗ Lân dùng mình một cái. Giang Vô Bạn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp xách người tiếp tục chạy ra bên ngoài. Nhóm Hắc Y sát thủ đều đến hỗ trợ, muốn cùng Xà Hạt Phu Nhân một chọi một, đúng là si tâm vọng tưởng. Giang Vô Bạn, đáng tiếc cho dù muốn chạy cũng thực khó khăn, đối phương cứ nhất định phải chạy về phía y. Một tiếng gọi nũng nịu làm cho tốc độ dưới chân Giang Vô Bạn nhanh hơn. Đỗ Lân phối hợp lại dùng mình một cái, vừa cầu may vừa nhìn về phía sau, chỉ thấy một dáng hình yêu kiều phấn hồng rực rỡ đến chói mắt. Không phải phụ Xà Hạt Phu Nhân kia thì còn là ai nữa? Chết rồi, phụ kia đang đuổi đến đây. Đỗ Lân trong lòng nhất thời lạnh lẽo, dâm phụ này thật đúng là âm hồn bất tán. Quấn chết không buông, tiếng nổ rầm rầm vang lên liên tiếp không ngừng. Đám tặc phía sau cũng không phải ngồi không, làm tặc, đầu tiên khinh công phải vững vàng, chỉ thấy trong đống cát bụi mịt mùng do bị nổ mà thành. Bay ra rất nhiều thân ảnh nhếch nhác bất kham, tỏa ra bốn phương tám hướng, tiếng nổ ngày càng lớn, đường phố đằng sau đã bị phá hủy hết nửa. Đại hội tặc kỳ này, còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc trong tiếng nổ, buổi tụ hội 3 năm một lần của tặc cứ như vậy mà chết non. Độc bản của hắn a, xuân dược hàng loạt a, kho báu a cứ như vậy bị Xà Hạt Phu Nhân con mụ phá của kia nổ không còn gì nữa rồi. Ô, Xà Hạt Phu Nhân, ta và ngươi không đội trời chung. Đỗ Lân, hả? Đỗ Lân hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Vô Bạn sắc mặt không đổi, ánh mắt sáng rực chưa bao giờ nhìn thấy. Ta dụ phụ kia đi. Đến lúc đó, ngươi hãy chạy đi, nói miệng hắn lập tức mở lớn, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được. Nói giỡn cái gì, ngươi cũng không phải không biết mục tiêu của Xà Hạt Phu Nhân chính là ngươi. Nếu bắt được ngươi, nữ nhân kia tuyệt đối sẽ đối với ngươi. À còn dẫn theo nhiều người tới giúp đỡ. Lại có nhiều đạn sét, ngươi chỉ đối phó với một mình à đã phải dốc hết sức. Đừng nói tới nhiều người như vậy. Đỗ Lân nắm chặt vạt áo Giang Vô Bạn, chưa nói xong, đã bị mấy tiếng nổ liên tục phía sau cắt ngang, ô trận nổ mạnh tạo thành một cơn sóng khí áp hất tung bọn họ ra ngoài. Đỗ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người không thể khống chế được mà bay vào không trung. Hắn gắt gao ôm lấy Giang Vô Bạn, nhất định không chịu buông tay, kết quả là hai người cứ như vậy trong tư thế ôm nhau. Chật vật bất kham té lăn trên đất, con mẹ nó, thật sự ném thẳng đạn sét vào đây, không sợ bọn họ bị nổ chết luôn sao? Ô nơi ngực bụng khó chịu một trận, Đỗ Lân há mồm phun ra một ngụm máu, lúc này mới cảm thấy dễ chịu ít nhiều, tứ chi bách hài đều bị va đập đến đau đớn không thôi. Hắn miễn cưỡng chống người lên, lúc này mới phát hiện cánh tay ôm bên hông hắn đã mềm hoạt đi từ lúc nào. Giang Vô Bạn, Đỗ Lân lắp bắp kinh hãi, nắm lấy bả vai Giang Vô Bạn lay động, Giang Vô Bạn hai mắt nhắm nghiền, khóe môi còn có một vệt máu vô cùng chói mắt. Giang đại kiếm khách, ngươi bây giờ thấy thế nào? Đỗ Lân vội vàng nắm lấy cổ tay y, phát hiện mạch tượng y đã loạn. Nội lực lúc trước được Bạch Chỉ Phong bế lại lần nữa bắt đầu tán loạn. Nhìn Giang Vô Bạn túa ra bao nhiêu là mồ hôi lạnh. Có lẽ tình hình muốn bao nhiêu gay gâu thì có bấy nhiêu mất rồi. Ngươi ai nha, cái tên Bạch Chỉ chết tiệt kia hiện tại lại không có ở đây. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đỗ Lân quả thực là hết đường xoay sở. Chết tiệt, công lực của hắn yếu như vậy. Cho dù chuyển toàn bộ lên người Giang Vô Bạn, cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chẳng có tác dụng gì cả. Đúng rồi, dược. Hắn vội vàng lục đến lục đi, thế nhưng chai lọ lọ trong túi rơi ra, ngoại trừ xuân dược thì vẫn là xuân dược, không phải chứ, Đỗ Lân thật sự muốn đâm đầu vào tường. Thế này là thế nào? Xuất sư vị thiệp thân tiên tử, còn chưa ra trận, đã bị đạn sét trực tiếp nổ cho bị thương rồi. Chu Si Wei chia sen xiên si, hàm ý việc còn chưa thành người đã chết. Để biết thêm chi tiết, xin kéo xuống cuối bài. Này, không phải chứ, đây cũng phải là chuyện cười. Hi hi hi, chạy à, các ngươi chạy nữa à. Một thân ảnh màu hồng phấn từ bên cạnh xuất hiện. Xà Hạt phu nhân đắc ý rào rạt đứng trước mặt bọn họ. Từ trên cao nhìn xuống hai người chật vật bất kham, khẽ vuốt lại tóc mai có chút tán loạn, cười khanh khách nói, lần trước lại có thể để các ngươi chạy trốn như vậy. Nguyên nhân chính là do ta đối với Giang Lang thương hương tiếc ngọc. Không đành lòng hạ nặng tay, lúc đó mới bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, để các ngươi ở trước mặt ta mình ta, diễn một vở kịch tình cảm rung động lòng người a Đỗ Lân. Ngươi giỏi lắm, ánh mắt âm độc như nạo cốt mài đao, khiến cho Đỗ Lân có một loại ảo giác bị ánh mắt này lóc thịt nghiền xương. Bầm thây vạn đoạn, khiến hắn mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, sau lưng đã ướt đẫm thành một mảng. Cút ngay, hình như biểu hiện của Đỗ Lân làm cho Xà Hạt phu nhân rất khinh thường. Ả lăng chỉ Đỗ Lân vài lần, rồi trực tiếp đá lên người Đỗ Lân một cước cho hắn văng ra xa. Các ngươi để ta hảo hảo nhìn y, khụ khụ khụ khụ khụ, trận nổ kia Giang Vô Bạn che chở cho hắn rất tốt. Không bị thương chỗ nào, trái lại một cước này của Xà Hạt phu nhân lại làm cho nội phủ hắn tổn thương. Ho khan không ngừng, hắn trơ mắt nhìn Xà Hạt phu nhân ngồi xuống trước mặt Giang Vô Bạn. Ngón tay thon dài vuốt ve gò má Giang Vô Bạn, động tác vừa ôn nhu lại tràn ngập thương tiếc. Xà Hạt phu nhân chăm chú ngắm nhìn bộ dáng tuấn mỹ của Giang Vô Bạn. Ánh mắt ngây ngốc hệt như thiếu nữ khuê các lần đầu động tâm. Giang Lang, lần này ta có thể nói, ta cuối cùng cũng có được ngươi hay không? Thật tốt quá, ngươi có biết ta đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Lần này ngươi rốt cuộc cũng nằm trong lòng ta, chỉ đánh cho ngươi tàn phế. Ngươi mới có thể ngoan ngoãn nghe ta nói. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi như thế này mãi đâu. Đợi đến khi trở về ta sẽ dùng loại dược tốt nhất chữa khỏi cho ngươi. Đương nhiên võ công của ngươi thì không. Có ta bảo hộ ngươi là đủ rồi. Ngươi phải mãi mãi đứng bên cạnh ta. Ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Yêu thương ngươi cả đời. Ta đang nghĩ, phải dùng thủ đoạn như thế nào để thiết đãi ngươi. Để ngươi vĩnh viễn cũng không rời khỏi ta nhỉ. Đỗ Lân chỉ cảm thấy tâm như hỏa thiêu, tuy rằng từng nhờ nam nữ diễn viên trình diễn mấy tiết mục thâm tình chân thành ngay trước mặt mình để viết truyện. Nếu đổi lại là trước kia hắn khẳng định sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt trên mặt Giang Vô Bạn kia thực chướng mắt. Điều này khiến cho nội phủ bị thương của hắn càng lúc càng khó chịu. Giang Vô Bạn, ta đã nghĩ rồi, nếu ngươi để ý Đỗ Lân như vậy, thì cho ngươi hảo hảo xem bộ dáng bị 10 đại hán lăng nhục của hắn là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài những người đàn ông cường tráng nhất. Người quen của ngươi thì như thế nào? Nhóm trang đinh của ngươi người nào cũng đều là hảo hán cường tráng. Lại còn thống hận Đỗ Lân như vậy, chắc chắn sẽ hảo hảo yêu thương hắn thôi. Đỗ Lân dùng mình một cái. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Xà Hạt phu nhân căm thù hắn như vậy, khẳng định sẽ không để cho hắn ăn ngon. Vừa nghĩ đến ác sự Xà Hạt phu nhân thật sự có thể để nhiều đại hán thay phiên thượng hắn. Đỗ Lân tức thì cảm thấy sau lưng phát lạnh, hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, nhìn bộ dáng hắn bị dọa thành như vậy. Xà Hạt phu nhân đắc ý bật cười thành tiếng. Dùng tư thế của kẻ thằng cuộc xoay bả vai Giang Vô Bạn lại. Ôm y vào lòng, đợi đến khi hồ ly này không còn nữa. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu rõ về nhau hơn. Ta phải dùng phương pháp gì để khiến ngươi cảm mến ta đây? Ta chờ không nổi đến lúc lưỡng tình tương duyệt nữa. Đầu tiên để cho thân thể ngươi không thể ly khai ta. Sau đó chậm rãi làm sâu sắc tình cảm ta thích ngươi như vậy. Giang Lang, ngươi nhất định là của ta, nhất định phải là của ta. Nói một hồi, Xà Hạt phu nhân hạ thấp dung nhan kiều mị, cọ vào gò má Giang Vô Bạn, hay gò má ửng hồng. Xuân tình nở rộ, Đỗ Lân thật sự không chịu được hình ảnh này. Mắt thấy Xà Hạt phu nhân ở ngay trước mắt hắn đối xử với Giang Vô Bạn như vậy. Gờ ngực lại cảm thấy nghẹn cứng, khó chịu đến sắp không nhẫn nổi nữa. Nếu phải khoanh tay chịu chết, thì không bằng tất cả cùng nhau chết. Đỗ Lân nghĩ vậy, thế nhưng hắn hiện tại có thể tung ra cũng chỉ có Xuân Dược mà thôi. Quên đi, Xuân Dược thì Xuân Dược, coi Xuân Dược như độc dược, dùng làm thuốc mê, có lẽ sẽ có tác dụng. Đương lúc hắn đang định hành động, không ngờ được lại có dị biến phát sinh. Ngay đúng lúc Xà Hạt phu nhân còn say mê suy nghĩ sau này phải làm sao để hòa giải tấm lòng ái lang mong nhớ nhiều năm như vậy. Thì Giang Vô Bạn vốn hơi thở mong manh đang nằm trong lòng ả, bất thình lình đánh một chưởng lên ngực Xà Hạt phu nhân. Ô, Xà Hạt phu nhân không lường được cư nhiên lại còn có biến cố này. Trực tiếp bị một chưởng đánh bay ra ngoài, Đỗ Lân nghẹn họng chân chối nhìn hết tất thảy biến hóa của vở hài kịch này. Nhìn thấy Giang Vô Bạn ho khan hai tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, đem bàn tay vừa đánh Xà Hạt phu nhân kia hung hăng cọ lên quần áo. Rồi lại vén vạt áo lau lau hai má vừa bị chạm qua. Ống tay áo rung lên, trưởng phong sắc bén như kiếm đánh về phía hắc y sát thủ đang canh giữ bên cạnh Đỗ Lân. Cũng đang bị biến hóa này dọa cho sợ ngây người. Đỗ Lân, liên quan đến mạng nhỏ. Lần này Đỗ Lân phản ứng cũng không chậm, thừa dịp trong nháy mắt ngắn ngủi trưởng phong thổi đến, nhóm hắc y sát thủ còn đang bận sững sờ, ngay tại chỗ lăn một vòng, hỗn loạn bất kham lăn ra khỏi nguy hiểm, sau đó chợt nghe thấy phía trên đầu truyền đến một trận khiển trách. Tiếp đó còn có tiếng binh khí va chạm vang lên, Đỗ Lân, không chờ cho hắn kịp phản ứng lại loại tình huống này. Cánh tay đã bị kéo căng. Cả người được lôi vào trong cái ôm quen thuộc, Giang Đỗ Lân có phần không thể tin được nhìn người đang ôm mình. Biến hóa quá mức khoa trương khiến đầu óc hắn trống rỗng. Ngươi không phải bị nổ cho trọng thương rồi sao? Không phải chứ, ban nãy hắn đã xác nhận rồi. Rõ ràng hơi thở đúng là rất mỏng manh, lại thêm cả vết thương trên người trên mặt, đều không phải là lừa người. Trốn cho tốt, Giang Vô Bạn bỏ lại một câu như vậy. Thuận tay đẩy người đi, thoát ly khỏi vòng nguy hiểm, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp nghênh đón nhóm hắc y sát thủ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giang Vô Bạn vừa rồi là diễn trò, không đợi hắn suy nghĩ gì nhiều, đã nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng gào thét sắc nhọn đầy phẫn nộ. Xà Hạt phu nhân bị một chưởng đánh bay như một trận gió bay về. Chỉ thấy xa y trên người ả rách nát. Chiếc yếm bao che lấy phần ngực đầy đặn cũng bị rách một mảng lớn. Khiến cho ngọc thỏ vốn đã tràn ngập nguy cơ, bấy giờ lại lộ ra càng nhiều. Váy cũng bị xé rách, lộ ra nửa đùi như ngọc. Mỹ nhân nguyên bản gọn gàng mỹ lệ, giờ phút này tóc tai bù xù. Cao mày quắc mắt gắt gao nhìn chừng chừng cái tên đầu sỏ ba lần bốn lượt phá hoại mộng đẹp của ả, đồng thời cũng là tình lang trong mộng của ả. Hai mắt gần như muốn phun lửa. Tại sao, tại sao, tại sao ngươi nhất định muốn cự tuyệt ta? Ta rõ ràng thích ngươi như vậy. Tại sao, Giang Vô Bạn trường kiếm hơi dương lên. Bên trên còn vương lại huyết châu. Mà đám hắc y sát thủ bên cạnh y đã nằm đầy đất. Đúng là thỏ nhảy ưng vồ. Nhanh nhẹn dị thường, sau khi tẩu hỏa nhập ma tu luyện lại một lần nữa. Công phu cư nhiên có vẻ càng thêm thâm. Tu chi gù lua, con thỏ vừa nhảy lên thì con ưng đã lao xuống. Ý nói động tác nhanh nhẹn, Giang Vô Bạn diện vô biểu tình. Thản nhiên nói, ngươi không phải là thích, mà chỉ là thấy sắc nảy lòng tham. Đỗ Lân rất muốn tặng cho y một ngón tay cái. Nói thật là sâu sắc quá đi. Xà Hạt phu nhân đương nhiên là vô pháp chấp nhận lý do này. Không đúng, không đúng, ta là thích ngươi. Không liên quan gì đến nhục dục, ta thích ngươi, cho nên mới nghĩ trăm phương nghìn kế có được ngươi, là ngươi không tốt, ngươi luôn cự tuyệt ta, ngươi chưa bao giờ nhìn ta ngươi, ngươi, Giang Vô Bạn nâng tay lên, Trường kiếm chỉ thẳng vào người đàn bà đã có chút điên cuồng. Lạnh nhạt nói, thích ta, cho nên liên hợp với địch nhân của ta để đối phó ta. Công kích Lâm Kiếm Trang của ta, thích ta, cho nên ép ta vào cái địa cung ghê tởm kia của ngươi để chơi đùa ta. Đây là cái mà ngươi gọi là thích, không phải. Không phải là tại ngươi không để ý tới ta trước là lỗi của ngươi. Lỗi của ngươi, Xà Hạt phu nhân kêu lên the thé, dáng dấp thê lương, nhưng cũng mang theo cừu hận độc ác. Ngươi chỉ là nhìn thấy thứ không thể chiếm được mà sinh ra dục vọng chinh phục mà thôi. Mũi kiếm run rẩy, Giang Vô Bạn sắc mặt đóng băng. Đến đây đi, cũng đến lúc chúng ta kết thúc rồi. Xà Hạt phu nhân hét lên một tiếng xông đến. Giang Vô Bạn vươn lên đón nhận, Đỗ Lân rất muốn miêu tả lại trận chiến định mệnh này một cách kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng hắn hiện tại không có tâm tình đó, mặc kệ phía trên đang quyền qua cước lại một mất một còn đến trời đất mù mịt. Nhật Nguyệt vô quang thế nào? Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là nhanh chóng thoát khỏi phạm vi gió bão này. Nói đùa, cao thủ nổi điên đánh nhau kiểu này. Vô ý bị quét vào một cái là tiêu luôn. Chết như vậy không khỏi quá mức oan uổng đi. Một đứa võ công chỉ có nhận thức thô thiển như hắn. Cũng có thể nhìn ra công lực của Giang Vô Bạn so với lúc đấu với Xà Hạt phu nhân lần trước mạnh hơn không ít. Kỳ quái, Giang Vô Bạn không phải từng nói công lực hiện giờ chỉ mới khôi phục đến 8 phần thôi sao? Làm sao có thể mạnh đến cỡ này? Quả thực so với công lực toàn thịnh ngày xưa lợi hại hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, trong lòng Đỗ Lân lại có một linh cảm xấu. Trước kia từng hỏi Giang Vô Bạn, y nói đã có biện pháp đánh thắng Xà Hạt phu nhân là ý gì? Có phương pháp nào có thể nhanh chóng nâng cao công lực? Có thể đánh với Xà Hạt phu nhân đến trình độ này? Xà Hạt phu nhân mặc dù trúng một chưởng của Giang Vô Bạn, nhưng xem ra lại càng thêm điên cuồng, phụ này một thân công phu lấy dương bổ âm đã luyện đến cực hạn. Cũng không phải là một kẻ dễ đối phó, bên trên một trắng một hồng đánh nhau ngày càng kịch liệt. Một hồi tách ra một hồi lại hợp lại, kiếm quang dây lụa tán loạn, nhìn đến hoa cả mắt. Đột nhiên, một tiếng vang cao ngất bung ra, thanh âm sắc bén chói tai, khiến trong đầu Đỗ Lân ông lên một tiếng. Tư Chi lập tức bủn rủn, hỏng rồi, tiêu hồn âm, Đỗ Lân trong lòng hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy động tác của Giang Vô Bạn hơi chậm lại. Mà thế công của Xà Hạt phu nhân lại càng thêm mãnh liệt. Tiêu hồn âm một tiếng tiếp một tiếng, trong đó chất chứa hương vị điên cuồng hoàn toàn bất đồng với những lần trước nghe được. Cũng khiến cho dòng cuồng ý trong lòng người càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mãnh, dục vọng như muốn xông ra bên ngoài, nổ tung cả thân thể. Đỗ Lân chỉ cảm thấy khí huyết trào dâng, nội phủ bị Xà Hạt phu nhân đả thương lúc trước quặn đau từng trận. Cuối cùng không chịu nổi, hoa một tiếng phun ra vũng máu tươi, hỏng bét không ổn rồi. Tiếng gầm rú trong tai vang vọng không ngừng, trong đầu giống như đang sôi lên ùng ục. Đỗ Lân biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn gì cũng tiêu. Thế nhưng tiêu hồn âm điên cuồng như vậy, mang theo sát ý dày đặc rốt cuộc phải như thế nào mới có thể chống đỡ được đây? Xác chết của đám hắc y sát thủ trước mắt dao động. Mùi tanh nồng nặc khiến Đỗ Lân rùng mình. Đúng rồi, đạn sét hẳn là vẫn còn đạn sét. Tiêu hồn âm trong không trung càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn dường như nghe thấy cả thanh khiếu của Giang Vô Bạn. Đối kháng lại tiêu hồn âm, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, tiếng huýt sáo hoàn toàn bị tiêu hồn âm kiềm chế, huyết khí trong gờ ngực cuộn trào mãnh liệt, đầu óc Đỗ Lân trống rỗng, mạnh mẽ dùng lực ý chí chống đỡ, di chuyển đến cái thi thể gần nhất, nhưng không ngờ một âm thanh bén nhọn cất cao lên, khiến hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa té xuống đất, không được, cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chết, Giang Vô Bạn cũng sẽ chết. Cắn răng, Đỗ Lân bò về phía thi thể kia, một chút, còn một chút nữa là tới rồi. Không thể chết được, cứ như vậy mà chết. Hắn tuyệt đối không cam lòng, khi nhiệm vụ còn chưa thực hiện, trước khi cùng Giang Vô Bạn phá hủy thể diện, hắn còn mong đợi cùng Giang Đại Kiếm Khách ôm ấp vài lần. Hưởng thụ một chút cảm giác động tâm khó có được, đến khi thực hiện nhiệm vụ rồi. Động tâm đối với Giang Đại Kiếm Khách cũng chấm dứt, hắn vẫn còn một đống độc bản thư chân quý trong tàng thư các muốn xem. Không thể chết được, không thể chết một cách uất ức như vậy được, Tiểu Ngọc còn đang vẫy gọi hắn. Sao có thể chết được? Không thể chết, trước khi được xem Tiểu Ngọc, ai lại muốn chết uất ức như vậy được Tiểu Ngọc kích thích sức lực sau cuối bùng nổ. Đỗ Lân lập tức nhào về phía thi thể của Hắc Y sát thủ. Lục lọi trong ngực thi thể, quả nhiên mò thấy thứ muốn tìm, Giang Vô Bạn, tránh ra, dùng toàn lực ném đạn sét về phía hai người đang đánh nhau kịch liệt. Bóng trắng nghe thấy tiếng hô, nhanh chóng lùi thân về phía sau. Sau đó, hào quang chói mắt nở rộ trong không trung, tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng thét chói tai vang dội của nữ tử vang lên. Tiếp sau quả cầu lửa bụi mù là một đống mảnh vụn cùng nhau rầm rầm rơi xuống dưới đất. Thân ảnh Bạch Y bị dòng khí áp quất vào người. Tốc độ rơi xuống khá nhanh. Lúc chạm đất lảo đảo một cái. Suýt nữa té ngã, Giang Vô Bạn phải dùng trường kiếm trong tay chống đỡ. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất. Mà mặt khác bên cạnh đó, thứ gì đó đen thui rầm một tiếng nện thật mạnh xuống đất. Đỗ Lân đứng lên, vừa thấy bộ dáng của Giang Vô Bạn, sống mũi liền chua xót. Bạch Y mỹ nhân cấm dục nhà hắn bây giờ biến thành tóc tai tán loạn. Mặt mũi dơ hầy, quần áo cũng rách tung tóe vừa dính bụi vừa dính máu. Nhìn cực kỳ thê thảm, Giang hắn đang định lao đến, lại bị đối phương hung hăng trừng mắt một cái. Ngươi muốn giết ta luôn sao? Hai viên đạn sét kia của ngươi là bay về phía ta đó. Nếu không phải trong nghìn cân treo sợi tóc dùng trường kiếm đẩy ra một chút. Hiện tại bị nổ cho thê thê thảm thảm thành một cục than đen chính là y. Đến lúc đó lưu lại xà hạt phu nhân, để xem tiểu tử ngươi làm thế nào. Ách, hai người các ngươi như keo như sơn, ta không phân biệt được. Đỗ Lân nghe vậy thì cảm thấy ủy khuất. Hai người đánh thành một cục như vậy. Hắn có thể ném xa như vậy đã là nể mặt lắm rồi. Quên đi vốn y còn tưởng tác dụng của tiêu hồn âm căn bản không duy trì được bao lâu. Không ngờ xà hạt phu nhân sau khi bị trúng một chưởng của y cư nhiên còn có công lực như vậy. Là do y tính sai. Suýt nữa thì chết, nếu không phải Đỗ Lân. Ô yết hầu Giang Vô Bạn ngọt ngọt, tức thì phun ra một búng máu. Trường kiếm rốt cuộc cũng không chống đỡ được trọng lượng cơ thể. Ngã về phía trước, Giang Đại Kiếm Khách, Đỗ Lân vội vàng bước lên, ôm mỹ nhân vào trong gờ ngực, nhìn thấy Giang Vô Bạn lần thứ hai biến thành bộ dáng hơi thở mong manh. Cả kinh nói, sao vậy, thật sự bị đạn sét nổ bị thương rồi sao? Mệt hắn còn tưởng rằng Giang Vô Bạn không bị thương. Mới có thể đánh cho xà hạt phu nhân kia một chưởng còn bởi vì chuyện Giang Vô Bạn vừa rồi để mặc xà hạt phu nhân tùy ý khi dễ hắn mà có chút buồn. Bực, lại không nghĩ rằng Giang Vô Bạn đúng là trọng thương. Ngươi thử bị nổ hai lần xem. Giang Vô Bạn trong bụng phiền muộn một trận, ho khan lại càng thêm kịch liệt. Ho một hồi, lại ói ra một miệng máu. Giang Đại Kiếm Khách, ta lập tức đưa ngươi đi tìm Bạch Chỉ. Còn Bạch Chỉ chết bầm. Không biết chuồn đi chỗ nào rồi. Suốt ngày xuất quỷ nhập thân. Lang thang khắp nơi. Không tìm thì lúc nào cũng nhảy ra. Cần tìm thì không biết chết ở xó nào. Ta uống dược. Giang Vô Bạn nằm trong lòng hắn đứt quãng nói ra chân tướng. Cho nên mới có thể cùng xà hạt phu nhân đánh tới trình độ này khụ khụ. Uống dược, không thể nào. Bạch Chỉ cho ngươi dược gì? Chẳng lẽ là cái Đỗ Lân vừa nghĩ đến việc Bạch Chỉ là sư đệ của Hồ Điệp thì ra đầu run lên. Sở thích của Hồ Điệp chính là nghiên cứu các loại đan dược kỳ quái. Bạch Chỉ mặc dù không có sở thích đó, nhưng lại am hiểu luyện chế đan dược, trong đó nổi tiếng nhất chính là Giang Đại Kiếm Khách, ngươi đừng nói với ta, ngươi ăn từ tiền tựu phát tiêu nha, phát cuồng trước khi chết. Mỗi lần nghe đến cái tên này đều nhịn không được đen mặt một hồi. Giang Vô Bạn thầm phỉ báng trình độ đặt tên của Bạch Chỉ một chút. Sau đó lại nhận ra trình độ đặt tên của tên đồ nhà mình cũng là bên tám lạng người nửa cân. Chẳng lẽ người trong Hạ Cửu Lưu Môn đặt tên đều đơn giản dễ hiểu như vậy? Bất quá y cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Yếu ớt gật đầu, đổi lấy sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt của Đỗ Lân. Ngươi sao lại đi uống cái thứ dược đó? Nói đùa, cái viên dược kia ý nghĩa như tên gọi, là kích thích toàn bộ tiềm lực ra ngoài. Sau đó người cũng chẳng khác nào chết toi. Ta chỉ uống nửa viên khụ khụ trước đó Bạch Chỉ có nói qua với y. Chỉ đến thời điểm liều mạng mới có thể uống. Hơn nữa uống hê một viên, y dứt khoát chỉ chống đỡ quá lắm nửa canh giờ là phải xuống chỗ Diêm Vương báo danh. Y mặc dù rất muốn tiêu diệt Xà Hạt phu nhân, nhưng chỉ vì vậy mà đổi lấy cả tính mạng của mình thì không khỏi quá ngu xuẩn. Nên nghe theo sắp xếp của Bạch Chỉ, uống nửa viên, lại không ngờ là không đủ. Xà Hạt phu nhân mặc dù bị y đánh một trường, không nghĩ tới ngược lại kích thích lửa giận của ả càng đánh càng hung dữ. Kết quả hiện tại bản thân y cũng bị thương đến 7-8 phần. Lúc này có thể đứng đúng là kỳ tích, có điều cũng may mắn. Đỗ Lân ngay tại thời điểm cuối cùng nhân phẩm phát tác. Xà Hạt phu nhân cứ như vậy mà mất mạng. Xà Hạt phu nhân luôn thầm muốn lấy mạng Đỗ Lân, hận Đỗ Lân đến tận xương tủy. Lại không ngờ ả không những không giết được Đỗ Lân, trái lại còn nhường thành quả cho Đỗ Lân, dùng chính đạn sét ả mang đến. Thật đúng là mỉa mai có đủ. Đỗ Lân, Đỗ Lân hiện tại hai tay hai chân đều sắp nhũn cả ra rồi. Mắt thấy sẽ không chống đỡ được thân thể Giang Vô Bạn nữa. Hắn không ngờ Giang Vô Bạn lại có thể điên như vậy. Ngay cả mấy thứ dược trời ơi đất hỡi Bạch Chỉ đưa cho cũng ăn. Lỡ như ăn xong rồi chết thì phải làm sao? Hắn chỉ định phản bội Giang Vô Bạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hề muốn Giang Đại Kiếm Khách mất mạng, chỉ cần nghĩ đến việc Giang Vô Bạn thật sự có thể chết đi. Tứ chi Đỗ Lân liền nhũn ra, tay chân phát lạnh, sau lưng mồ hôi túa ra như mưa. Đỗ Lân âm thanh lần này tựa như một tiếng thở dài. Giang Vô Bạn nỗ lực nâng hai tay lên, ôm lấy thắt lưng Đỗ Lân. Đại địch đã trừ, thiếu Xà Hạt phu nhân. Cho dù hắc y sát thủ có lại đến, cũng không đủ khiến y sợ hãi. Đến tận bây giờ, Xà Hạt phu nhân đã tạo thành một chướng ngại lớn trong lòng Giang Vô Bạn. Mỗi lần nghĩ phụ kia không biết đang ở chỗ nào nhìn trộm mình. Muốn kéo mình đến một nơi nào đó xâm phạm, Giang Vô Bạn liền không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu đến muốn nôn trong ngực mình. Hiện tại, nữ nhân kia đã chết. Thật tốt quá, thật tốt quá, Xà Hạt phu nhân đã chết. Sau này, sẽ không bao giờ có người uy hiếp ngươi nữa đang nói. Giang Vô Bạn lại cảm thấy bụng đầy hỏa khí. Ban nãy lúc giả vờ hôn mê, nghe thấy Xà Hạt phu nhân nói muốn đưa Đỗ Lân cho đám đại hán cưỡng. Y thiếu chút nữa không nhịn được liều mạng với nữ nhân kia. Khó khăn lắm mới nhịn xuống được, bằng không hiện tại thê thảm tuyệt đối không phải là Xà Hạt phu nhân. Mà là hai người bọn họ, Đỗ Lân dùng mình, tưởng tượng đến bộ dáng điên cuồng của Xà Hạt phu nhân. Hắn nghĩ lại còn thấy sợ. Bất quá Xà Hạt phu nhân đã không còn, kẻ nào muốn trêu chọc Giang Đại Kiếm Khách, Giang Đại Kiếm Khách tuyệt đối có thể giết luôn tên yêu dâu xanh đó. Như vậy là tốt rồi, vừa rồi ta thiếu chút nữa không nhịn được mà động thủ trước nữ nhân kia nói muốn đem ngươi ném cho kẻ khác làm nhục. Những lời này giống như bị ngậm trong cổ họng, Đỗ Lân phải cúi đầu xuống mới nghe rõ, nghe được Giang Vô Bạn nói như vậy. Trong lòng hắn không cầm được cảm thấy ấm áp, giống như được uống loại thuần tử thượng hạng, có cảm giác choáng váng. Giang mặc dù hiện tại Giang Vô Bạn bẩn hề hề, bụi đất đều đem sắc đẹp động lòng người kia bao phủ hết. Nhưng Đỗ Lân một chút cũng không để ý, áp sát lại, hôn ngay một cái lên môi Giang Đại Kiếm Khách, Giang Vô Bạn không lường trước được hắn sẽ làm như vậy. Ngẩn người. Bắt đầu giãy giụa muốn từ trong lòng hắn đứng lên, Giang Đại Kiếm Khách Đỗ Lân bây giờ so với Giang Vô Bạn có khí lực hơn. Ôm chặt cánh tay Giang Đại Kiếm Khách, môi dán lên hai gò má y, sau đó, hai vành tai Giang Đại Kiếm Khách lập tức trở nên nóng rực hẳn lên. Hơi tách ra một chút để nhìn, quả nhiên là một màu đỏ tươi phi thường xinh đẹp, Giang Vô Bạn mặc dù đã cùng hắn làm những chuyện thế này thế kia lại thế này, nhưng Giang Vô Bạn vẫn là cái tính cách cổ hủ đó. Chỉ cần không chọc điên y, trên cơ bản vẫn thuộc dạng người vô cùng cố chấp. Nhất định phải vào ban đêm, hơn nữa ngoại trừ sau hai lần ngoài ý muốn lúc đầu, thì khăng khăng phải làm trên giường mới được. Điểm ấy khiến cho Đỗ Lân Thích cảm giác mới mẻ cực kỳ buồn bực. Thế nhưng Giang Vô Bạn một khi động tình hoặc là ngượng ngùng thì hai bên vành tai lại đỏ. Lại khiến cho hắn cảm thấy phi thường đáng yêu. Giang đại kiếm khách, chúng ta trở về thử một chút ở suối nước nóng thì thế nào? Hắn từ lâu đã nghĩ đến suối nước nóng phía sau Lâm Kiếm Trang kia. Làm trong đó nhất định là siêu cấp thích thú. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng của Giang Vô Bạn trong suối nước nóng thôi. Nửa người dưới của hắn đã bắt đầu cứng lên rồi. Giang Vô Bạn thẳng tay hung ác cho hắn một trường. Vụt một cái đứng dậy. Rồi lại lảo đảo. Một lần nữa ngã xuống. Đỗ Lân A một tiếng vươn tay. Mỹ nhân lần thứ hai rơi vào lòng. Giờ phút này tâm tình của hắn tốt. Trong lòng âm thầm quyết định rời thời gian thay lòng đổi dạ về phía sau. Đợi cho chuyện này sáng tỏ. Sau khi cùng Giang Vô Bạn đại chiến 300 hiệp ở suối nước nóng xong. Lại đi hoàn thành nhiệm vụ của sư thúc cũng không muộn. Nhanh lên, trở về. Giang Vô Bạn biết rõ người nào đó đang thở hổn hển bên tai đã bị rơi vào vọng tưởng. Mặc dù đó là tiếng thở dốc do thương thế quá nặng. Ta sắp không chống đỡ được nữa. À, Đỗ Lân còn chưa kịp tiếp lời. Đã nghe thấy tiếng phá gió từ phương xa truyền đến một trận. Vừa quay đầu, chỉ thấy 10 đạo bóng đen đang phi như bay về phía này. Đỗ Lân quát to một tiếng. Không phải chứ, không thèm chờ hắn thương tiếc cho số phận thối tha của mình. Cái thứ bị đạn sét nổ cho cháy đen một cục bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng cười sắc nhọn. Hai tai Đỗ Lân bị chấn động đến vang ông lên một tiếng. Đầu óc lại một lần nữa nổ ầm ầm, không thể tin được nhìn cái thứ gần như đã biến thành than đen từ trên mặt đất đứng lên. Lao về phía bọn họ, hai người nhất thời có chút choáng váng. Chạy mau, Giang Vô Bạn phản ứng tương đối nhanh, Đỗ Lân phản ứng cũng không kém. Trực tiếp cõng Giang Vô Bạn trên lưng, chạy trốn về phía trước, Xà Hạt phu nhân đã biến thành than đen đằng sau theo sát không tha. Nhân tiện còn mang theo 10 hắc y sát thủ hỗ trợ. Nữ nhân kia là yêu quái sao? Như vậy mà còn không chết. Đỗ Lân nghẹn họng chân chối. Vốn là hắn phải sợ hãi màn này lắm. Nhưng không biết vì sao lại có cảm giác cực kỳ mắc cười. Giang Vô Bạn đang nằm trên vai hắn ho khan vài tiếng. Hiển nhiên cũng đối với vấn đề này không còn gì để nói. Rõ ràng đánh nhau đã tổn hao mất hơn phân nửa công lực. Lại còn bị đạn sét nổ ngay mặt, cỡ đó mà còn chưa chết. Công phu lấy âm bổ dương của Xà Hạt phu nhân có thật là thần kỳ như vậy? Hay là nữ nhân này trời sinh đã thần kỳ rồi? Tai họa lưu ngàn năm, nhưng cũng không thể đánh hoài không chết a. Bỗng nhiên có chút cảm khái. Đỗ Lân tiểu tử này so với y hẳn là muốn sống lâu hơn đi. Giang vô bạn phía sau là nữ nhân dai dẳng như oán linh theo sát không rời. Nếu qua được việc này, ta tuyệt đối sẽ gặp ác mộng. Đỗ Lân dùng mình, khinh công dốc hết sức mà dùng. Nếu để hắn hiện tại bị Xà Hạt phu nhân khủng bố như vậy hành hạ. Vậy hắn thà tự sát còn hơn. Giang Vô Bạn không nói gì. Y từ ngày gặp gỡ Xà Hạt phu nhân đến nay thì vẫn luôn gặp ác mộng. Chẳng qua lúc đó không thể so sánh với đỉnh cao bây giờ. Chạy về Lâm Kiếm Trang, Giang Vô Bạn thở gấp, nhân tiện kẹp đạn sét nhanh tay lấy được từ mấy cái thi thể của hắc y sát thủ vào đầu ngón tay. Vận hết phần công lực còn sót lại, dùng thủ pháp phòng ám khí bắn về phía sau. Tại sao, Lâm Kiếm Trang có cơ quan cùng vãn thu hội họp? Đỗ Lân vừa nghe đến đây, không nói hai lời liền chạy về Lâm Kiếm Trang. Tiếng nổ phía sau vẫn loạn hưởng ầm ầm liên hoàn. Đỗ Lân mượn lực đẩy của khí áp do trận nổ sinh ra để chạy nhanh hơn. mà Xà Hạt phu nhân ở phía sau cũng đuổi theo ngàng càng gần. Nhóm hắc y sát thủ bị nổ chết một nửa, vốn còn muốn cho nổ tiếp, nhưng đạn sét trên tay Giang Vô Bạn cũng không còn nữa. Bất quá cũng may bọn họ cách Lâm Kiếm Trang đã gần lắm rồi. Gần đến nỗi có thể thấy nhóm hắc y sát thủ với một số lượng phi thường khoa trương đang cùng đám người Đinh Vãn Thu bọn họ chiến đấu ác liệt. Hơn nữa còn bày ra xu hướng dũng mãnh muốn đem nhân sĩ chính đạo ra làm văn thán. Đỗ Lân trông thấy tình hình này, nhất thời vấp chân, suýt nữa té ngã, Giang Vô Bạn quyết đoán hạ mệnh lệnh, ra sau núi, Xà Hạt phu nhân phía sau đang không ngừng cố gắng đuổi theo. Hai người bọn họ tháo chạy ra sau núi, tiện thể còn giúp Đinh Vãn Thu kéo đi bớt một phần hắc y sát thủ. Đỗ Lân trong lòng kêu khổ, hắn sắp kiên trì hết nổi rồi, tại sao đám gia hỏa phía sau giống như được làm từ sắt vậy? Tại sao nhiều việc vậy không làm, cùng hai người bọn họ cuồng chạy trong này làm gì? Ra sau núi, khụ khụ đến suối nước nóng. Ê còn xa không, Giang đại kiếm khách, ta sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Giang Vô Bạn nằm trên vai hắn, ngón tay siết một chút, Đỗ Lân lập tức kêu lên, đừng uống nửa viên dược kia, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa hả? Giang Vô Bạn trầm mặc không nói, Đỗ Lân thầm thở dài, rồi lại cảm động một hồi, dưới chân dùng toàn lực liều mạng chạy, mỹ nhân so ra vẫn tốt hơn. Có thể bồi hắn quay cuồng trên giường, có thể cười cho hắn xem, còn có thể bảo hộ hắn. Nếu bây giờ không cố gắng, mỹ nhân sống biến thành mỹ nhân chết, vậy thì hắn nhất định là muốn khóc cũng khóc không được. Cố gắng hơn nữa, cố gắng, suối nước nóng, thấy suối nước nóng rồi, rốt cục cũng nhìn thấy cái suối nước nóng đáng chém kia. Giang Vô Bạn ừ một tiếng, chạy vòng qua. Đến phía sau, Đỗ Lân suýt nữa ngã nhào xuống, nhưng cũng nhận mệnh dựa theo chỉ thị mà chạy ra sau. Giang Vô Bạn nằm trên vai hắn, gò má cọ lên cổ hắn, ngay tại tình huống sống chết trước mắt, thật không ngờ bản thân không những không trở thành chỗ dựa cho Đỗ Lân. Ngược lại còn khiến Đỗ Lân phải trở thành nơi cho mình dựa vào. Thế nhưng, ngọt ngào trong lòng lại vẫn không đè nén được. Cũng khiến cho đầu óc Giang Vô Bạn càng lúc càng mê man. Thậm chí cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không sao. Ngày trước ngâm mình trong suối nước nóng đã từng bị ném ra phía sau. Đỗ Lân nghiêng đầu nhìn một cái. Ký ức đã qua tái hiện trong đầu. Giờ phút này còn gần gũi với Giang đại kiếm khách như vậy. Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày xưa. Trong lòng nhịn không được mềm đi. Thân thể cũng có chút nóng lên, Giang Vô Bạn nằm trên vai hắn biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Cũng nhớ lại cảm giác lúc ấy, trong lòng nhu hòa, không chịu được càng nắm chặt bả vai Đỗ Lân, miệng nói, đợi qua kiếp nạn này, chúng ta lại cùng đến. Giang Vô Bạn cá tính nghiêm cẩn, mặc dù lúc cùng Đỗ Lân ở trên giường thì trần trụi không che giấu, nhưng sống chết cũng không chịu tắm chung. Lúc này nghe thấy Giang Vô Bạn nói như vậy, coi như là đáp ứng yêu cầu hắn đưa ra lúc nãy. Đỗ Lân trong lòng mừng như điên, vội la lên, ngay tại nơi này, Giang Vô Bạn không nói nửa chữ, y nằm trên lưng Đỗ Lân. Đỗ Lân không nhìn thấy biểu tình lúc này của y, bất quá cũng đoán được ra mặt Giang Vô Bạn chưa tôi luyện đủ. Bây giờ mà trêu chọc thì đó chính là muốn chết, tiếp theo trong lòng âm thầm thề. Lần này nói thế nào cũng phải từ trong ma trưởng của Xà Hạt phu nhân tìm ra đường sống. Nếu không thể cùng Giang đại kiếm khách mây mưa trong suối nước nóng này một lần. Đỗ Lân dù chết cũng tuyệt đối không nhắm mắt. Giang Vô Bạn, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Xà Hạt phu nhân. Khốn kiếp, âm hồn bất tán, quấn chết không tha, nữ nhân này sao có thể còn dũng mãnh như vậy a xong đời. Nếu hắn có thể bình an tìm được đường sống, trong 10 năm tiếp theo nhất định sẽ gặp ác mộng bị Xà Hạt phu nhân điên cuồng đuổi theo. Giang Vô Bạn nâng tay lên chỉ ra phương hướng, Đỗ Lân lưng cõng theo y hướng về phía trước chạy như điên. Giang đại kiếm khách, còn xa không? Công lực của hắn sắp cạn kiệt rồi a, nhanh lên. Ngay trước mặt rồi, ngón tay Giang Vô Bạn gắt gao nắm chặt bả vai Đỗ Lân. Trong lòng lo lắng vạn phần, tiếng gió phía sau càng ngày càng gần. Còn thiếu một chút, ô dưới chân Đỗ Lân bất ổn. Lảo đảo một cái, lăn về phía trước, liên lụy thêm Giang Vô Bạn trên người cũng lăn theo. Lăn đến thất điên bát đảo. Cảnh vật trước mắt Đỗ Lân quay cuồng. Quay đến mức đầu óc hắn cũng bắt đầu biến thành hồ dán luôn. Lại nghe thấy Giang Vô quát nhỏ lên một tiếng. Chính là nơi này, có hy vọng chạy thoát. Đỗ Lân vui mừng khôn xiết. Thật không, ở đâu, vừa nhấc đầu lên, đối diện là một hồ nước nhìn không thấy bờ. Hiện tại tiết trời rét lạnh, trên mặt hồ kết thành một lớp băng mỏng, sáng rỡ khiến cho người thấy bắp chân như muốn nhũn đi. Chính là nơi này, vẻ mặt Đỗ Lân kinh ngạc nhìn băng mỏng ngưng tụ thành một lớp trên mặt hồ. Không phải chứ, nơi này, Giang Vô Bạn thở gấp hai cái. Nỗ lực nói, đây là Lâm Kiếm Trang mật đạo, chỉ có trang chủ mới biết được, vào đi đây chính là thủ đoạn tối hậu của con cháu Giang gia chúng ta. Tối hậu không phải chứ? Đỗ Lân nhất thời luống cuống. Giang Vô Bạn, ngươi bị thương như vậy, đâu có chết liền được đâu. Nói đùa, ngươi lần trước so với lần này còn nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng còn không phải vui vẻ sao, ngươi làm gì phải cùng con mụ này đồng quy vu tận? Cùng chết, Đỗ Lân hoảng hốt đến nói năng cũng lộn xộn. Giang Vô Bạn vừa tức giận vừa buồn cười. Muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể ho khan. Khụ khụ khụ, nói gì vậy? Lâm Kiếm Trang lợi hại nhất là cơ quan, đâu nhất thiết phải dùng đến chiêu ngọc nát đá tan. Có thể đi ra không? Đỗ Lân nước mắt lưng tròng. Nhìn cái hồ lớn mà nhảy vào nhất định chết chắc trước mặt. Hắn thà bị xà hạt phu nhân cho một đám đại hán luân bạo mà chết, cũng không nguyện ý bị chôn sống. Vô nghĩa, Giang Vô Bạn thật sự rất muốn đá đồ đần này một cước. Không đến thời điểm cuối cùng tuyệt không từ bỏ. Gia hỏa này nhìn y muốn chôn sống chính mình ở chỗ nào vậy? Có thể đi ra là tốt rồi. Đỗ Lân vừa nghe vẫn còn hy vọng sống. Lập tức ôm Giang Vô Bạn nhảy vào trong hồ nước. Tiếng phá băng răng rắc nghe xong khiến răng cũng muốn lên men. Cảm giác nước lạnh tràn vào trong mũi thật sự là không tốt chút nào. Nhưng hiện tại cũng không thể bắt bẻ nhiều như vậy. Đỗ Lân xoay qua ôm chặt lấy Giang Vô Bạn. Cơ thể đều bị đông lạnh đến phát run. Hai chân thẳng đơ, hai người chìm xuống phía dưới. Ngay lúc bọn họ nhảy vào không bao lâu, chợt nghe trong nước vọng đến một tiếng ảo. Đỗ Lân mở mắt nhìn về phía trước, phóng tầm mắt ra xa đều là gợn nước dao động, một mảng mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì cả. Bất quá lại có thể từ cái màu phấn hồng kia đoán ra được thân phận của đối phương. Không phải chứ, xà hạt phu nhân thật sự âm hồn bất tán như vậy. Đỗ Lân vội vàng ôm chặt Giang Vô Bạn, hai chân đạp mạnh, Đỗ Lân tốt xấu gì cũng là người phương Nam, từ nhỏ lớn lên gần nước. Kỹ năng bơi trái lại khá là không tồi. Giang Vô Bạn ngược lại sinh ra ở phương Bắc. Kỹ năng bơi chỉ có thể bảo đảm không chìm xuống mà thôi. Sau khi bị thương, kỹ năng bơi vốn đã không ra gì lại càng không ra sao. Lúc này cùng đường mới phải nhảy xuống nước. Thế nhưng đi được nửa đường liền không chịu được nữa. Đỗ Lân nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh không thích hợp lắm. Vừa thấy biểu tình thống khổ kia của Giang Vô Bạn. Trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng hôn Giang Vô Bạn. Hơi thở mỏng manh qua môi của hai người truyền đến, thống khổ trên mặt Giang Vô Bạn hơi giảm đi, cảm giác thấy Đỗ Lân đang làm cái gì với mình. Mở mắt, trong mắt là dịu dàng đong đầy, nhìn hắn không rời mắt, Đỗ Lân trong lòng rung động, môi càng dùng sức áp lên, hai người gắt gao ôm nhau, cùng nhau chìm sâu xuống dưới. Đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, nhưng lại có thể cảm nhận được xúc cảm da thịt của người bên cạnh, cùng độ ấm cơ thể đối phương. Điều này khiến cảm giác choáng váng trong cơ thể Đỗ Lân càng mãnh liệt. Cơ hồ giống như gợn nước này, nhấn chìm hắn, hồ a trong lúc dây dưa. Giang Vô Bạn không biết mình đang ở nơi nào, Bất thình lình, đáy hồ bỗng nhiên hé ra một cái động lớn, tạo thành một lốc xoáy khoa trương, cuốn cả hai người bọn họ vào trong. Ùng ục, uy lực cuồng bạo do dòng nước tạo thành quả thực muốn bóp nát xương cốt của y, nơi này sẽ không phải là nơi vùi thân của họ đấy chứ. Trong đầu Đỗ Lân cuồn cuộn xoay chuyển ý niệm này, cánh tay chơi với phía trước, liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó. Sau đó, tay hắn được một bàn tay khác bắt lấy. Ngay sau đó, hắn liền ngất đi. Chú thích, bài thơ thục tướng, Su Siang, của Đỗ Phủ, Trang Siang Chi Tăng He Chu Sun, Jin Quan Trang Ngoài Bai Sen Sen, Tinh Chia Bi Cao Di Chun Se, Cơ Ye Hoang Ly Công Hao Yin, San Gu Pin Phen Tiên Sia Di, Liang Chao Kai Di Lao Chen Xin, Chu Si Wei Chia Sen Xin Si, Trang Si In Song Lây Man Jin, phiên âm, thưa tướng từ đường Hà Sứ Tầm, Cẩm Quan Thành Ngoại Bách Sâm Sâm, cánh dài bích thảo tự xuân sắc, cách Diệp Hoàng Ly không hảo âm, tam cố tần phiền thiên hạ kế, lưỡng trì ều khai tế lão thần tâm, xuất sư vị thiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm, dịch thơ, diệu chi, từ đường thừa tướng trốn nào đây, ngoài cẩm quan hàng bách rậm dày, xuân thắm cỏ xanh dờn bậc cấp, giọng trong oanh rộn rã tròm cây, ba lần cầu kế bình thiên hạ, hai chúa giúp mưu tận lão tài, thân sớm thác khi chưa thắng trận, lệ anh hùng thấm mãi xưa nay. Bài thơ này là khi Đỗ Phủ phiêu bạt Tây Nam, vì tưởng niệm Gia Cát Lượng mà làm. Bài thơ này có những nét nghệ thuật đặc sắc, một là nắm bắt được từ đặc thù trong hoàn cảnh điển hình, đến không khí thấm đẫm tịch mịch và trang trọng, đưa lòng tưởng nhớ của người thi nhân đối với Gia Cát Lượng thể hiện vô cùng rõ ràng. Hai là đối với hoạt động chính trị của Gia Cát Lượng chỉ miêu tả khái quát, phác thảo một hình tượng chính trị ra đầy hứa hẹn. Hai câu cuối, từ những thành tựu chưa được thực hiện mà Gia Cát Lượng lưu lại cho hậu nhân vô hạn hoài niệm, bày tỏ tình cảm ca ngợi cùng thương tiếc với Gia Cát Lượng. Hai câu này thê lương bi tráng, là danh ngôn nghìn đời truyền tụng, mình chỉ giải thích câu thơ có đề cập trong bài, xuất sư vi thiệp thân tiên tử. Gia Cát cả đời thủy chung ôm ước nguyện to lớn hưng phục Hán thất, hoàn vu cựu đô, khôi phục triều Hán, ngay tại cố đô, cho nên ông từng lục soát Kỳ Sơn, ý đồ thống nhất thiên hạ. Nhưng mà, không may thay, sau khi kiến hưng nhà Hán được 12 năm, CN năm 234, lần xuất sư cuối cùng, ông chiếm cứ 5 công huyện ở Ngũ Trượng Nguyên, cùng Tư Mã chống cự trên Vị Thủy, sông Vị, vậy mà lại chết bệnh trong quân, chết nhân vân vong. Tương thị cự vẫn trở thành một việc vô cùng đáng tiếc, di hận muôn đời khiến kẻ khác phải thống tâm toan tị, cay mũi đau lòng, vị thiệp là chỉ mong ước thắng lợi hãy còn chưa thắng lợi. Thân tiên tử là ý nói cuối cùng đành đem sự nghiệp gian khổ hưng Hán thảo tạc, để lại phía sau, cách chương.